Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 491. Đại chiến âm thú chi vơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Hơ. A. Nơ. Ao ở bên trong màu đen hỏa diễm là bùng nổ. Trước khi còn băng hàn rét thấu xương, trong nháy mắt đã bị đun sôi, bốc lên đằng đằng nhiệt khí, bọt nước không ngừng cuồn cuộn. Đây là cái gì hỏa diễm, thật không ngờ bá. Nhìn xem, bất diệt màu đen hỏa diễm, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại cảm nhận được. Màu đen hỏa diễm truyền đến kinh người năng lượng, hắn là nhìn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ha ha, ta anh minh thần võ chủ nhân. Tiểu hắc coi như hữu dụng a. Chỉ cần cái này một ao nước triệt để sôi trào, ta cũng không tin không giận đem âm thú chi vương cho đi ra. Thấy Phương Viêm sổ vẻ mặt giật mình bộ dáng, tiểu hắc là nhìn không được cười ha ha. Ngươi nằm mơ đi. Tranh thủ thời gian nói. Ngươi vừa rồi nhổ ra hỏa diễm là cái gì? Như thế nào uy lực như thế đại? Phương Viêm bay lên một cước hung hăng đá vào. Tiểu hắc trên mông đít, suýt nữa đem hắn đạp bay, lập tức không khỏi cười mắng. Ha ha, chủ nhân. Tiểu hắc vẫn là rất lợi hại chính là a. Nói cho ngươi biết, đó là tiểu hắc vừa lính ngộ ra bất diệt chi hỏa. Hằng cổ tồn tại. Không tắt bất diệt. Tiểu hắc thấy Phương Viêm bão nổi lập tức không khỏi cười ha ha. Trong tiếng cười không thiếu vẻ đắc ý. Đây chính là sinh tử cảnh vương giả mới có thể lĩnh ngộ bị diệt chi hỏa. Bất diệt chi hỏa nghe rất cao cấp tựa như. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Ta anh minh thần võ chủ nhân. Ngươi cái này cô lậu quả văn rồi. Đây chính là sinh tử cảnh vương giả mới có thể lĩnh ngộ bất diệt chi diễm. Mặc dù nhỏ hắc bây giờ không phải là âm dương cảnh tu sĩ. Chỉ bằng vào cái này bất diệt chi diễm. Sinh tử cảnh vương giả. Không ai có thể đối với ta tạo thành tổn thương. Tiểu hắc là vẻ mặt cười đắc ý. Ngươi nuốt. Chí dương chi tinh thậm chí có như thế chỗ tốt. Phương Viêm biết rõ tiểu hắc trước khi thế nhưng mà không có như vậy nghịch thiên bổn sự, nhất định là cắn nuốt. Chí dương chi tinh mới có như vậy bất diệt chi diễm, trong mắt là hiện lên một vòng tinh quang, không khỏi cười nói. Ha ha, tiểu hắc có thể có hôm nay đều dựa vào ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại giúp đỡ. Bằng không thì... Tiểu hắc bây giờ còn đang thế giới dưới lòng đất ma hùng lính pha trộn rồi. Tiểu hắc hướng về phía Phương Viêm là vẻ mặt nịnh nọt ton hót cười nói. Nói thật. Tiểu hắc có thể có hôm nay. Thật là may mắn mà có Phương Viêm. Nếu không phải Phương Viêm cho hắn rất nhiều đánh đem nuốt các loại đan dược cùng các loại thiên tài địa bảo. Ngày hôm qua huống chi đem dị thường chân quý chí dương chi tinh cho hắn, bằng không thì hắn là rất khó có thành. Của ngày hôm nay, lại càng không cần phải nói lính ngộ sinh tử cảnh vương giả mới có thể lính ngộ bất diệt chi diễm. Ngươi mạnh đối với ta tự nhiên là có trợ giúp, chờ đem. Âm thú chi vương cho. Đi ra, đem hắn chém giết. Nhiều hơn hắn cực mơ chi tinh, ngươi nhất định có thể đột phá đến âm dương cảnh. Không biết ngươi tiến vào đến âm dương cảnh, ngươi cùng tiểu hoa rốt cuộc là ai lợi hại? Phương Viêm nhìn xem. Mắt lộ ra cảm kích thần sắc tiểu hắc. Lập tức không khỏi cười nói. Đương nhiên là ta tiểu hắc lợi hại. Là không cần đột phá đến âm dương cảnh, tiểu hoa đánh nhau nàng cũng làm bất quá ta tiểu hắc. Tiểu hắc nghe vậy cao ngóc đầu lên, vẻ mặt tự tin. Nương tựa theo trong cơ thể hắn bất diệt chi diễm, hắn là cùng Phương Viêm chiến đấu, hắn cũng có tự tin có thể thắng đối phương. Trong lúc nói chuyện, hàn trì nước ấm là phát sinh có thể nghiêng trời lệch đất biến đổi. toàn bộ một cái đầm nước là triệt để sôi trào lên. Bành bành bành ớ ra bong bóng, nóng hổi trong nước hồ. Có thể chứng kiến, màu đen bất diệt diễm đang không ngừng thiêu đốt lên. Rống, đột nhiên, một tiếng sống giận dữ theo. Cực, hàn ao ở bên trong truyền ra. Thanh âm thẳng chấn thương không, lại để cho người là nhìn không được trong nội tâm phát lạnh. Là bực nào hung thú có thể bộc phát ra như vậy xuyên kim liệt thạch. Rung động nhân tâm tiếng sống giận dữ. Đi ra cái này cực âm thú vương trốn ở cái này hàn đáy ao xuống. Nghe được. Rung trời tiếng sống giận dữ, tiểu hắc trên mặt là đã hiện lên một thần sắc hưng phấn. Rầm rầm rầm rầm. Nước gần bắt đầu khởi động. Hàn ao ở bên trong đột nhiên nhấc lên một cự đại sóng gió, một cái dữ tợn cực. Đầu lâu tự ao ở bên trong vọt ra. Rống. Âm thú chi vương cương vừa lộ đầu đón lấy đã bị tiểu hắc bất diệt chi diễm cho cháy. Lập tức phát ra một tiếng sống giận dữ. Thân thể tại hàn ao ở bên trong chấn động. Một cỗ lại để cho người chính muốn đông lại linh hồn hàn khí từ đáy ao bảo tuôn ra mà ra. Lập tức, trên người hắn màu đen bất diệt chi diễm, triệt để dập tắt. Ngập trời sóng cồn là như là lũ bất ngờ bộc phát bình thường, hướng về Phương Viêm cùng tiểu hắc phóng đi. Những người kia cực kỳ mãnh liệt. So với kia dương thú chi vương còn muốn lợi hại hơn ba phần. Nhìn xem. Nhấc lên ngập trời sóng cồn âm thú chi vương. Phương Viêm là đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Từ đó là người được nguy hiểm khí tức. Tiểu hắc đồng loạt ra tay, thằng này so với kia dương thú chi vương muốn lợi hại quá nhiều. Phương Viêm hướng về phía tiểu hắc là nói một tiếng đón lấy. Xuất thủ trước, hỏa sơn chi nộ là hướng về kia âm thú chi vương oanh khứ. Thuật pháp miễn dịch, cái này âm thú chi vương cũng có thể miễn dịch của ta hỏa hệ thần thông. Nhìn mình đắc ý nhất tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ không có thương tổn đến trước mắt cái này đại gia hỏa. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ dị. Tục ngữ nói, thủy khắc hỏa, hỏa đại dễ dàng có thể khắc nước. Âm thú tuyệt đối thủ dương thú khắc chế. Thế nhưng mà, Phương Viêm hỏa sơn chi nộ là cận chiến đánh xa thần thông. Dương thú chi vương có thể miễn dịch còn nói qua được đi. Thế nhưng mà cái này âm thú chi vương cũng có thể miễn dịch. Cũng chỉ có thể nói là biến thái rồi. Đã sở trường nhất hỏi công kích đều không làm gì được những người kia. Như vậy Phương Viêm hắn chỉ có thể là ra đòn sát thủ rồi. Phương Viêm đòn sát thủ chính là của hắn phá thiên thần phủ, dựa vào cái này. Phá thiên thần phủ, Phương Viêm thế nhưng mà đem dương thú chi vương cho giết chết. Phương Viêm tại động niệm gian liền sơ. Sơ. Quy. Quy. E. À, mơ, cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ cho triệu hoán đi ra. Cầm trong tay phá thiên thần phủ dùng sức bổ một phát. Chém về phía âm thú chi vương. Xoẹt, phá thiên thần phủ phi thường. Phương Viêm dùng sức chém ở đằng kia hùng tráng như núi trên người là xuất hiện một dữ tợn miệng vết thương. Chủ nhân ta anh minh thần võ chủ nhân, lại để cho tiểu hắc tới giúp ngươi một thanh. Âm thú chi vương bị thương, tiểu hắc hướng về phía Phương Viêm là hét. Một tiếng. Đón lấy. Dữ tợn cự miệng hé mở. Một đoàn hắc diễm là phụt lên mà ra. Bắn về phía âm thú chi vương phần bụng chỗ miệng vết thương. Âm thú chi vương trên người lấy nổi lên bất diệt chi diễm. Âm thú chi vương ngoại trừ là gào thét vẫn là gào thét. Dùng hắn âm dương cảnh thực lực. Cái này bất diệt chi diễm căn bản là phúc bất diệt. Phương Viêm ở một bên nhìn chằm chằm, mỗi một lần công kích đều có thể tại trên người của hắn là lưu lại một dữ tợn cực vết thương. Hỏa sơn chi nộ. Nhìn xem. Hiện ra hắc diễm miệng vết thương theo âm thú chi vương điều động trong cơ thể cực mơ chi lực. Lập tức mất đi, không có chút nào cản trở, Phương Viêm là hét. Một tiếng, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là như là trên lửa bộc phát. Tại âm thú chi vương trong thân thể muốn nổ tung lên. Ầm ầm. Âm thú chi vương trong cơ thể như là bộc phát ra từng đợt tiếng sấm, đột nhiên âm thú chi vương. Như là đèn lồng đại đôi mắt là hiện lên một. Hồng quang bỏ qua đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng tiểu hắc là hướng về Phương Viêm đánh tới. Trước khi Phương Viêm phá thiên thần phủ là làm bị thương hắn. Thế nhưng mà cái này cũng không phải chí mạng. Thế nhưng mà Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ có thể chấn thương hắn nội phủ. Đây mới là chí mạng nhất. Cho nên hắn muốn trước tiêu diệt Phương Viêm. Phương Viêm đối với uy hiếp của hắn. Nhất, thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 492. Thái tử Tống Kỳ cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 492. Thái tử Tống Kỳ. Nhiệt xúc muốn chết. Nhìn xem. Đánh tới âm thú chi vương. Phương Viêm biết rõ những người kia muốn trước tiêu diệt hắn. Bởi vì hắn đối với uy hiếp của nó. Nhất hỏa sơn chi nộ có thể gây tổn thương cho trong đó phủ. Lập tức là nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể là không lùi mà tiến tới. Cầm trong tay phá thiên thần phủ. Một búa bổ hướng đối phương đánh tới cự trảo. Thân thể hướng dưới mặt đất lăn một vòng. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra. Một chiêu oanh hướng đối phương phần bụng vết thương ghê rợn. Ngao! Âm thú chi vương móng vuốt bị đau. Cái này cũng chưa tính cái gì. Hắn nội phủ là bộc phát ra một hồi tiếng sấm. Như là bồn chồn bình thường. Nội phủ là bị chấn nấu nhừ. Chỉ là lúc này đây liền đem hắn cho chấn thành trọng thương. Tê minh tiếng vang lên cực. Thân thể là nửa quỳ trên mặt đất. Một đoàn ánh sáng âm u là hướng về Phương Viêm vọt tới. Đây là cái gì công kích vậy mà có thể suy yếu hành động của ta? Phương Viêm một quyền đem ánh sáng âm u bắn cho toái. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy khiếp sợ chính là hắn tốc độ di chuyển là biến thành gì thường chậm chạp. Có thể cùng cách này âm thú chi vương dây dưa. Phương Viêm dựa vào đúng là cực hạn thân pháp. Giờ phút này loại đối phương chậm chạp kỹ năng. Đây không phải là mặt người chém giết. Phương Viêm tự nhiên không muốn làm mà đối đãi đánh chết. Đã hành động chậm chạp như vậy hắn. Dứt khoát không đi tránh né, mà là cầm trong tay phá thiên thần phủ, chém về phía đối phương tứ chi. Chỉ cần phá hủy hành động của hắn năng lực, đây còn không phải là mặt hắn xâm lược. Nếu âm thú chi vương không có bị thương, hắn muốn chém chúng. Tráng kiện như cột chống trời bàn chân khổng lồ. Hắn là si tâm vọng tưởng, nhưng là bây giờ lại bất đồng. Hắn bị thương. Hành động năng lực không thay đổi. Phương Viêm tại bị hắn đá bay nháy mắt là đem hắn chân trước cho phế bỏ. Chân trước bị phế. Âm thú chi vương hành động năng lực là đánh đại chiết khấu. Tại Phương Viêm cùng tiểu hắc công kích đến. Cách này âm thú chi vương là thương càng thêm thương. Cuối cùng bị Phương Viêm là bay lên một cước cho đá ngã lăn trên mặt đất. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm là hét. Một tiếng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ oanh ra. Đón lấy. Huy động phá thiên thần phủ chém về phía đối phương phần cổ động mạch chủ. Phốc. Màu lam nhạt huyết dịch như là suối phun. Xì ra. Đem Phương Viêm thân thể là rót cái thông thấu. Một cỗ âm hàn chi khí là chui vào đến Phương Viêm trong cơ thể. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 10 vạn công điểm giá trị. Âm thú chi vương thân thể là ầm ầm rơi đập trên mặt đất. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Những người kia bị Phương Viêm cho giết chết. Cái này âm thú chi vương thực lực thật sự chính là cường. So với kia dương thú chi vương là cường đại quá nhiều. Một phen công kích đến. Ta vậy mà bị thương. Phương Viêm nghe được. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tại xem hắn toàn thân chật vật dạng. Xương ngực bị đụng gãy hai cây. Lập tức không khỏi cau mày nói. Ta anh minh thần võ chủ nhân chúc mừng đem ngươi cái này âm thú chi vương cho giết chết. Tiểu hắc gặp âm thú chi vương bị oanh giết. Lập tức không khỏi xông cái này Phương Viêm là vuốt mông ngựa nói. Có thể đem những người kia cho tiêu diệt. May mắn mà có ngươi hỗ trợ. Ngươi muốn cái này cực mơ chi tinh. Chờ cái này âm thú chi vương thể trong cực âm chi khí bị ta đều hấp thu. Đến lúc đó hắn nên xuất hiện rồi. Phương Viêm biết rõ tiểu hắc là có chủ ý gì, lập tức không khỏi cười mắng. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là bắt đầu toàn lực chủ động hấp thu. Dũng mãnh vào trong thân thể cực âm chi khí. Cái này cực âm chi khí đối với nhưng hắn là có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tại Phương Viêm bọn hắn chỗ hàn trì trăm dặm có hơn. Vài tên cẩm y hoa phục thanh niên là lẫn nhau tụ tụm một gã mặc màu vàng áo mãng bào cao. Thanh niên hướng về hàn trì chạy đến. Thái tử điện hạ, phía trước là hàn đàm chỗ. Lần này nhất định phải trợ thái tử điện hạ đem cái này âm thú chi vương chém giết. Dùng trợ thái tử hoàn thiện cực mơ thân thể. Dơ quy quy e a mơ cực mơ thân thể tu luyện đến đại thành. Một tráng kiện thanh niên hướng về phía. Cầm đầu cẩm y thanh niên là khom người nói. Lần này cần là đem âm thú chi vương cho chém giết đạt được cực mơ chi tinh. Đến lúc đó nhất định cho chư vị nhớ một đại công. Thái tử Tống Kỳ là hướng về phía sau lưng vài tên thanh niên là cười ha ha. Cung chúc điện hạ mã đáo thành công. Tống Kỳ bên cạnh vài tên thanh niên là cười nói. Bọn hắn lần này tới chính là vì phụ trợ Tống Kỳ săn giết cái này cực âm chi địa âm thú chi vương. Chỉ cần thái tử Tống Kỳ vừa bước. Đại bảo đến lúc đó tuyệt đối thiếu bọn họ không được chỗ tốt. Tốt nổ tung khí tức. Cái này trong hàn đàm từng có kinh thiên đại chiến. Chẳng lẽ là có người nhanh chân đến trước. Trước chúng ta một bước tiến vào hàn đàm rồi. Tống Kỳ thái tử một chuyến bốn người vừa đi ra hơn 10 dặm, lập tức cảm nhận được hàn đàm chỗ tinh người pháp lực chấn động. Ở phía trước dò đường gầy gò thanh niên lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Không đúng. Việc này tiến vào cái này âm dương cực cảnh trong tu luyện không có những người khác a. Chúng ta là bởi vì muốn chuẩn bị tiến về Đại Kim Quốc sinh tử điện rồi. Phụ hoàng mới phê chuẩn chúng ta tiến vào một chuyến. Tống Kỳ nghe vậy là nhìn không được cau mày nói. Cái này trong hàn đàm nhất định là đã xảy ra kinh người biến cố, chúng ta đi mau. Theo Tống Kỳ vừa mới nói xong, bốn người là hướng về hàn đàm chỗ hơn là cuồng lướt mà đi. Hắn là ai, hắn như thế nào sẽ ở cái này? Trong hàn đàm âm thú chi vương quả nhiên là bị người nhanh chân đến trước rồi. Tống Kỳ một đoàn người đuổi tới hàn đàm. Vừa vặn chứng kiến âm thú chi vương thân thể khô quắt. Hóa thành cực âm chi khí dũng mãnh vào đến Phương Viêm trong cơ thể. Sắc mặt của hắn là biến thành tái nhợt. Hắn Tống Kỳ mưu đồ đã lâu, sự tình lại bị người nhanh chân đến trước. Đây chính là thuộc về hắn Tống Kỳ cơ duyên. Hoàng tử điện hạ, người này là cách này giới luận võ đại hội quán quân Phương Viêm. Có người nhận ra Phương Viêm, lập tức không khỏi. Nguyên lai là hắn. Tiến vào âm dương cực cảnh trong lịch lãm rèn luyện chỉ có hắn một người. Thế nhưng mà hắn sao có thể đem cái này cực âm chi địa âm thú chi vương cho chém giết? Tống Kỳ nghe tiếng, lập tức vang lên hoàn toàn chính xác có như vậy nhân vật số má, lập tức không khỏi cau mày nói. Điện hạ, quản hắn khỉ gió là làm sao làm được? Cái này âm thú chi vương là bị hắn cho giết chết. Cái này âm thú chi vương cực âm chi khí bị hắn hấp thu. Âm thú chi vương thể trong cực mơ chi tinh lập tức muốn ngưng tụ thành hình rồi. Đến lúc đó chúng ta ra tay hướng hắn yêu cầu là được. Nếu hắn không giao, bằng chúng ta cái này xa hoa đổi hình, là cường đoạt cũng có thể làm được. Cả đời tai to mặt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thanh niên nghe vậy là hung dữ. Tống chủ nói không sai. Dựa vào thái tử điện hạ thân phận của ngươi, cái này đại tống quốc đều là ngài. Hướng hắn muốn một miếng cực mơ chi tinh, đó là để mắt hắn. Nếu hắn không để cho, đó là hắn cho mặt không biết xấu hổ. Đợi lát nữa xem chúng ta như thế nào thu thập hắn. Gầy gò nam tử nghe vậy không khỏi phụ họa nói. Hai người các ngươi đừng nói nữa. Chúng ta qua đi xem. Tìm kiếm tiểu tử này ý. Không biết hắn là có ý gì. Nếu hắn thật là cho mặt không biết xấu hổ. Cái này cực mơ chi tinh chúng ta tại động thủ cường đoạt. Thứ này ta Tống Kỳ hôm nay là tình thế bắt buộc. Tống Kỳ nghe vậy là thản nhiên nói, ánh mắt kiên định, lộ ra một cỗ tình thế bắt buộc cường đại tín niệm. Ta anh minh thần võ chủ nhân có người đến, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Hắc cùng Phương Viêm cũng đã nhận ra Tống Kỳ một đoàn người đến. Tiểu Hắc là hướng về phía Phương Viêm truyền âm hỏi. Không biết, chúng ta xem trước một chút đang nói. Phương Viêm nghe vậy cười nói. Ngươi là Phương Viêm, lần này luận võ đại hội quán quân. Làm cho cũng biết hắn là ai. Bàn tử Tống Trụ là chỉ vào Tống Kỳ xông Phương Viêm kêu lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 493. Ngang ngược bá. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 493. Ngang ngược bá. Hắn là ai, ta làm sao biết? Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Ngươi vậy mà không nhìn được hắn, hắn là Đại Tống Quốc đương kim Thái tử Điện Hạ. Tống chủ thấy Phương Viêm có mắt không tròng, không nhìn được thỏa đáng nay Đại Tống Quốc Thái tử Điện Hạ. Lập tức không khỏi vẻ mặt xem thường. Hương giã chi nhân. Là hương giã chi nhân, Đại Tống Quốc thượng lưu nhân vật đều không nhìn được. Đây chính là Đại Tống Quốc tương lai Thái tử A. Nguyên lai là Thái tử Điện Hạ A. Không biết Thái tử Điện Hạ đến vậy có gì muốn làm A. Phương Viêm nghe vậy là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Đối phương bốn người. Căn cứ thế đứng. Bọn họ là phân ba phương hướng đem Phương Viêm vây quanh ở. Ý là không nói mà ham muốn. Đối phương đây là lai giả bất thiện. Thiện giả bất lai a. Đã đối phương không có hảo ý, Phương Viêm hắn cũng không cần phải nhiệt mặt dán đối phương lạnh trên mông đít. Biết là đương kim Thái tử Điện Hạ là tốt rồi. Cái này cực âm chi địa âm thú chi vương. Chúng ta Thái tử Điện Hạ là mưu đồ đã lâu rồi. Không nghĩ tới hôm nay bị ngươi được đi. Ngươi nói, việc này giải quyết như thế nào? Bàn tử Tống chủ thấy Phương Viêm vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Hiển nhiên là không có đem hắn mà nói để ở trong lòng. Lập tức không khỏi. Nghe Tống chủ cùng Phương Viêm đối thoại, Tống Kỳ là càng nghe lông mày càng là không ngừng nhăn lại. Hắn ầm ầm có một loại cảm giác không ổn. Cụ thể là chỗ đó không ổn. Hắn cũng nói không nên lời một cách đầu mối đến. Các ngươi là đánh cái này âm thú chi vương chủ ý. Ta cho ngươi biết cái này âm thú chi vương đã bị ta chém giết. Các ngươi vẫn là thay chỗ hắn à. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói ngươi. Vốn là hắn cho rằng đối phương hội biến đổi biện pháp nói bóng nói gió nói ra mục đích của mình. Không nghĩ tới bọn hắn sẽ như thế trắng ra. Nói thẳng bọn hắn cần cực mơ chi tinh. Cực mơ chi tinh hắn đối với tiểu hắc tấn cấp rất quan trọng yếu. hắn tự nhiên không muốn chắp tay lại để cho cấp. Vì thế hắn là không tiếc một trận chiến. Dù là đối phương là Đại Tống Quốc Thái tử Điện Hạ, hắn cũng không sợ. Ha ha, thay chỗ hắn, ngươi cho rằng cái này Âm Thú Chi Vương là rau cải trắng a? Đổi lại ồ có thể tìm được. Tống trụ, Trương Béo trên mặt vẻ trào phúng là càng ngày càng đậm rồi, đồ nhà quê. Là đồ nhà quê. Âm dương cực cảnh, trong cực âm chi địa có Âm Thú Chi Vương, cực dương chi địa có Dương Thú Chi Vương. Điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Bỏ lỡ lần này, muốn tại đạt được cực mơ chi tinh, nhất định phải đang đợi 1000 năm. Hắn muốn tấn cấp sinh tử cảnh, thần thông cảnh. Hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy cung cấp hắn tiêu xài. Như vậy bọn hắn chỉ có thể là theo Phương Viêm trong tay cướp đoạt chiến lợi phẩm. Tiểu Hắc, chuẩn bị chiến đấu đấu. Những ngưng người này muốn cướp đoạt ngươi tấn cấp cực mơ chi tinh. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía một bên Tiểu Hắc là trầm giọng nói. Còn muốn chuẩn bị chiến đấu đấu. Ha ha, các ngươi mới vừa cùng cái này Âm Thú Chi Vương chiến đấu một phen. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có lực đánh một trận sao? Nói cho ngươi biết, các ngươi thúc thủ chịu trói, giao ra cực mơ chi tinh. Chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tống chủ nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm kêu gào. Nếu Phương Viêm không cùng Âm Thú Chi Vương chiến đấu qua, hắn đối với Phương Viêm còn có thể kiêng kỵ vài phần. Nhưng là bây giờ, hắn đã là cường nỏ chi bọt. Bốn người bọn họ không phải âm dương cảnh hậu kỳ cao thủ. Bọn hắn thế nhưng mà tốt nhất giới luận võ đại hội. Trước 20 tên bên trong cường giả. Trải qua 20-30 năm lắng đọng. Bọn họ là so lần này luận võ đại hội dự thi tuyển thủ là cường đại hơn quá nhiều. Trong bốn người, bất luận cái gì một người, bọn hắn đều có thể đem Phương Viêm đánh bại, thậm chí là đánh chết. Bọn hắn thế nhưng mà thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Cảm ngộ sinh tử pháp tắc. Bọn hắn là sinh tử cảnh vương giả rồi. Phương Viêm tại lần này luận võ đại hội thượng biểu hiện tuy nhiên rất chói mắt, là lần này cường đại nhất một thước hắc mã. Thế nhưng mà nội tình quá tiềm rồi, mới đoạt mệnh cảnh hậu kỳ. Tính toán tại âm dương cực cảnh trong tu luyện một hồi. Hắn đột phá đã đến âm dương cảnh. Có thể thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Bọn họ dựa vào nhân số. Ưu thế đủ để nghiền áp hắn. Động thủ. Tốc chiến tốc thắng. Cái này cực mơ chi tinh sắp ngưng tụ thành công rồi. Phương Viêm hắn không rảnh phân thân. Chỉ cần vây khốn hắn. Cực mơ chi tinh là vật ở trong túi của chúng ta. Thái tử Tống Kỳ phi thường quyết đoán, quyết định thật nhanh, hạ công kích mệnh lệnh. Tiểu Hắc, ngươi cùng Tiểu Hoa ngăn chặn bọn hắn. Ta hiện tại còn không rảnh phân thân. Chờ ta khôi phục tại tới thu thập bọn hắn. Nhìn xem, vọt tới ba người. Phương Viêm trong con ngươi là đã hiện lên một ánh sáng lạnh, đón lấy liền đem Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa theo sủng vật lan hệ thống trong gọi đi ra. Ha ha, tiểu tử, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, ngươi lần này luận võ đại hội quán quân có quá nhiều giọt sương. Dựa vào cái này âm dương cảnh Chấn Thiên Thú, ngươi cho rằng đây là tại luận võ đại hội. Sao? Bị ngươi chui chỗ trống. Nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay vận may là chấm dứt. Hiện tại, tống ngươi ra đi. Vừa mất gầy thanh niên thấy Phương Viêm đem Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa triệu hoán đi ra, không khỏi cười ha ha. Phương Viêm cách này luận võ đại hội quán quân có quá nhiều giọt sương. Có thể nói không phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Bọn họ là căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Chỉ cần đem hắn linh sủng đánh bại. Như vậy hắn là chiếm trên bảng thịt cá, mặt người chém giết. Dám xem thường ta anh minh thần võ chủ nhân Tiểu Hắc, hôm nay muốn đem các ngươi toàn bộ đều ăn tươi. Tiểu Hắc nhìn đối phương. không kiêng nể gì cả trêu chọc. Lập tức là nổi giận gầm lên một tiếng. Một đoàn màu đen bất diệt chi diễm là bắn về phía gầy gò nam tử. Mà bản thân của hắn thì là hướng về kia bàn tử tống chỗ phóng đi. Ngươi cái này chết heo mập. Hổ gia là đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Hổ gia muốn đem ngươi đánh thành chân chính chết heo mập. Xuất sinh, ngươi muốn chết. Tống chủ kiến thức đến tiểu hắc. Trương độc miệng. Cừu hận là kéo đến mắt chỉ số. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy liền hướng lấy tiểu hắc phóng đi. Một thanh kim kiếm là kim quang đại phóng. Hóa thành ngàn vạn kim quang chạm hướng tiểu hắc. Tới tốt lắm, xem hổ ra đuôi cọp cây roi. Tiểu hắc thấy thế là. Tiếng trầm trồ khen ngợi. Hổ thân thể chấn động. Đón lấy. Một cái đuôi cọp cây roi là hướng về đối với Phương Viêm phi kiếm rút đi. Giờ phút này tiểu hắc tại cắn nuốt. Chí dương chi tinh. Hắn tại không phải Ngô Hạ A Mông, có thể nói là mạnh đạp mạnh hồ đồ, nhất hổ. Kéo lại hai gã âm dương cảnh hậu kỳ cao thủ. Chấn thiên thú tiểu hoa cùng đối thủ của hắn là đánh chính là khó phân thắng bại. Cái này hổ yêu là cái gì giống, xem hắn chỉ là nửa bước âm dương cảnh, làm sao lại như thế lợi hại. Bất quá hắn lợi hại tốt nhất. Đem hắn bắt giữ rồi, bản thái tử vừa vặn thiếu một đầu cường đại linh sủng. Thái tử Tống Kỳ cũng nhìn thấy tiểu hắc bất phàm, trong mắt là hiện lên nhất. Tinh mang, hôm nay, hắn không ngừng muốn cực mơ chi tinh còn muốn nhỏ hắc làm hắn linh sủng. Đáng chết, đây là cái gì hỏa diễm, thật không ngờ lợi hại, vậy mà phúc bất diệt. Gầy gò nam tử trên phi kiếm là hiện đầy một tầng màu đen hỏa diễm. Lại để cho hắn không tưởng được chính là hắn dùng tận thủ đoạn, nhưng chỉ có không thể đem trên phi kiếm hỏa diễm đập chết. Lập tức nhìn không được chửi bới nói: điều này sao có thể? Đây là bất diệt chi diễm. Sinh tử cảnh vương giả mới có thể lĩnh ngộ bất diệt chi diễm. Cái này hắc hổ hắn sao có thể thi triển đi ra? Tống Kỳ tầm mắt hắn cao, vừa thấy Tống Kha trên phi kiếm hắc diễm bất diệt, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Nếu cái này bất diệt chi diễm xuất hiện tại nửa bước sinh tử cảnh vương giả trên người, hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Có thể là xuất hiện ở một cái nửa bước âm dương cảnh hổ yêu trên người, vậy thì thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cái này hắc hổ yêu ta nhất định phải đem tới tay, hắn là ta Tống Kỳ. Tống Kỳ trong mắt tinh quang chớp liên tục, hắn đối với cái này hắc hổ yêu là sinh lòng tất chi tâm. Sợ sẽ là không chiếm được cực mơ chi tinh, hắn cũng muốn đem tiểu hắc cho đem tới tay. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 494. Chiến. Thời gian tại từng phút từng giây trôi qua. Phương Viêm đem âm thú chi vương thể trong cực âm chi khí toàn bộ hấp thu. Một miếng đầu người đại màu xám trắng tinh thể là lơ lửng tại hàn bên cạnh ao. Cực mơ chi tinh xuất hiện, điện hạ, nhanh lấy cực mơ chi tinh. Tống chủ hướng về phía lược trận Tống Kỳ quát to. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Nhìn xem, như là định chủ Phương Viêm, Tống Kỳ là nhìn không được cười ha ha. Vốn là hắn còn ý định buông tha cho cái này cực mơ chi tinh, cũng muốn đạt được ám dạ ma hổ tiểu hắc. Thế nhưng mà không nghĩ tới cái này cực mơ chi tinh có thể như vậy dễ như trở bàn tay. Hắn tự nhiên không có khả năng buông tha cái này cả hai cùng có lợi cục diện. Hét một tiếng đón lấy. Hướng về kia trên mặt đất cực mơ chi tinh phóng đi. Muốn chết nhìn xem. Vọt tới thái tử Tống Kỳ. Phương Viêm trên mặt là đã hiện lên một vòng vẻ đùa cợt. Cái này cực mơ chi tinh nhìn như là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà hắn thật sự tốt như vậy được sao? Theo Phương Viêm hét. Một tiếng vang lên, trên mặt đất là đột nhiên vọt lên một mảnh dài hẹp tráng kiện dây leo, dây leo đánh thẳng. Lao xuống đến Đại Tống Quốc Thái tử Tống Kỳ. Ở này cách trở ngây người một lúc công phu, đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng xúc tu là thoáng một phát liền đem cực mơ chi tinh thu vào. Xúc sinh muốn chết, nhìn xem, bị bắt đi cực mơ chi tinh. Tống Kỳ trong mắt là đã hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một, sáng chói kim quang là hướng về kia thực nhân dược đằng xúc tu vọt tới. Tống Kỳ thái tử, ngươi đây là muốn cùng ta là địch rồi. Nhìn, xem, bị chém đứt thực nhân dược đằng xúc tu. Cực mơ chi tinh là một lần nữa ngã xuống trên mặt đất. Phương Viêm trong mắt là hiện lên một tinh quang, lập tức không khỏi nổi giận nói. Cùng ngươi là địch. Ngươi thật đúng là đem ngươi là một bàn đồ ăn à. Tống Kỳ nghe vậy là mặt lộ vẻ vẻ trào phúng cười lạnh nói. Giờ phút này trong mắt hắn, Phương Viêm là một người chết. Phương Viêm không chết, ám dạ ma hổ tiểu hắc dĩ nhiên là sẽ không trở thành hắn linh sủng. Tốt, tốt, ta Phương Viêm không phải một bàn đồ ăn, ngươi Tống Kỳ là một bàn đồ ăn sao? Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh không ngừng. Tại có tiểu nửa khắc đồng hồ, là hắn có thể đem trong cơ thể cực âm chi khí luyện hóa sạch sẽ. Đến lúc đó hắn có thể đánh gục xâm phạm cường địch rồi. Phương Viêm nguyên tắc là người không phạm ta, ta không phạm người. Người như phạm hắn, hắn tất gấp 10 lần hoàn lại. Mà giờ khắc này Tống Kỳ cường hành vi rõ ràng chính là chọc giận hắn, vì hôm nay vô lễ hành vi, hắn tất nhiên sẽ lọt vào thảm thiết trả thù. Ngươi có thể đi chết rồi. Tống Kỳ nghe vậy là giận dữ mắng mỏ một tiếng, một tòa kim tháp linh bảo lơ lửng lên đỉnh đầu chỗ. Đón lấy một kim quang là hướng về Phương Viêm điện xạ mà đến. Xoẹt xoẹt, Phương Viêm bỗng nhiên bị tập. Hiện tại hắn là không có tinh lực phản kích. Đằng yêu binh tự phát hộ chủ. Một cây dây leo là phóng lên trời, đánh úp về phía kim quang kia. Dây leo tráng kiện hữu lực, thế nhưng mà đụng một cách đến kim quang kia là lập tức hóa thành tro bụi. Vì thế thực nhân dược đằng là tổn thất vài căn dây leo xúc tu. Nghiệt xúc, ta muốn ngươi chết. Tống Kha trên người hiện đầy màu đen bất diệt chi diễm, hắn có chút kinh sợ hướng về phía tiểu hắc là giận dữ hét. Nhiệt xúc, nhiệt xúc, nhà của ngươi cả nhà đều là xúc sinh, hổ gia hôm nay không nên sinh xé ngươi. Ám dạ ma hổ tiểu hắc hét giận dữ không ngừng. Hổ khiếu, đuôi cọp cây roi. Hắc hổ đào tâm là không ngừng hướng Tống Kha trên người mời đến. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, tiểu hắc còn không vương trùng lấy. Tống chủ bắn ra từng đoàn bất diệt chi diễm. Đối phương là luống cuống tay chân. Thực nhân dược đằng xúc tu bị chém đứt mấy trăm căn. Là có thêm khủng bố ở thân năng lực. Giờ phút này cũng có chút không chịu đựng nổi. Tống Kỳ, hôm nay, ngươi phải vì ngươi vô lễ hành vi trả giá thật nhiều. Tiểu nửa khắc đồng hồ công phu là thoáng qua tức thì. Phương Viêm tại đằng yêu binh phi thủ hộ xuống cũng không có bị bất luận cái gì trí mạng thương thế. Giờ phút này tuy nhiên không thể đạt tới dĩ vãng toàn thắng thời kỳ. Thế nhưng mà cũng khôi phục nhất định được sức chiến đấu. Tại cũng không giống trước khi không có lực đánh một trận. Dựa vào đằng yêu binh thủ hộ. Tiểu tử, ngươi đây là con vịt chết mạnh miệng, chỉ cần ngươi giao ra cực mơ chi tinh cũng quăng đến dưới trướng của ta, ta có thể làm chủ tha cho ngươi khỏi chết. Thái tử Tống Kỳ nghe vậy là cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, trong tay thế công là không có giảm bớt chút nào. Ngược lại là càng thêm lăng lệ ác liệt. Đầu nhập vào ngươi, ngươi cho rằng ngươi là rễ hành a. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Đón lấy tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là hướng về Tống Kỳ đỉnh đầu chỗ kim sắc bảo tháp phóng đi. Tại Phương Viêm trong mắt, cái này Tống Kỳ cường đại nhất đúng là hắn cái này kim trung pháp bảo. nếu như Phương Viêm không có đoán sai, cái này lập lòe lóng lánh rộng rãi đại khí bảo tháp hắn là một kiện công phòng nhất thể cực phẩm linh bảo. Như vậy linh bảo phi thường hy hữu, chân quý. Dựa vào bảo vật này, Tống Kỳ hắn trên cơ bản dựng ở thế bất bại rồi. Cửu chuyển âm dương trảm. Tống Kỳ biết rõ, hắn muốn vời ôm Phương Viêm có chút không quá sự thật, lập tức là hét. Một tiếng cửu chuyển âm dương tháp là mãnh liệt thúc dục ra, một cửu sắc cột sáng là hướng về Phương Viêm chém tới. Oanh! Cửu sắc cột sáng đột kích, Phương Viêm cảm thấy một cỗ nguy cơ rất chí mạng bao phủ ở hắn, hắn là không lưỡng lự. Tế ra phá thiên thần phủ bổ về phía cửu sắc cột sáng. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Phương Viêm thân thể là bị chấn liền lùi lại hơn 10 bước. Một bước một cái dấu chân. Tại vừa rồi một kích ở bên trong, Phương Viêm là ăn hết một cái ám khí. Hảo cường, cái này là Đại Tống quốc hoàng chứ thực lực sao? Thật sự chính là cường, nếu ta không có đột phá, ta căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Nhưng là bây giờ bất đồng. Ta là âm dương cảnh tam trọng tu sĩ. Hơn nữa còn là pháp thể song tu. Nương tựa theo phá thiên thần phủ. Hoàn toàn có thể đem cái này Tống Kỳ cho đánh bại. Phương Viêm ổn định thân hình. Bắt đầu suy tư hắn cùng với Tống Kỳ thực lực. Phương Viêm đã trong lòng cân nhắc ra cả hai ở giữa chênh lệch. Cả hai chỉ là kém 6 cái tiểu cảnh giới. Kém như vậy cách. Dùng Phương Viêm thể chất. Điểm ấy chênh lệch cơ hồ có thể không tính. Tại ăn ta một búa. Nhìn xem. Mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ Tống Kỳ. Phương Viêm là hét. Một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về kia Tống Kỳ đỉnh đầu chỗ cửu chuyển âm dương tháp bổ chém mà đi. Đang, mơ thanh như trùng. Phương Viêm phá thiên thần phủ là công giết lợi khí, mãnh liệt đụng vào. Cửu chuyển âm dương tháp là bộc phát ra một hồi đương đương tiếng nổ. Thằng này có phải hay không ăn hết xuân dược rồi? Thật không ngờ sinh mãnh liệt. Cái này cửu chuyển âm dương tháp phòng ngự đều muốn phá. Phương Viêm công kích chiêu thức hung mãnh, Tống Kỳ lông mày là thật sâu nhăn lại. A, cánh tay của ta, ta muốn sinh xé ngươi. Tống Kha cánh tay bị tiểu hắc móng vuốt. Là một chảo, cánh tay phải bị cởi xuống dưới, Tống Kha là nhìn không được cả kinh kêu lên. Tống Kha bị thương. Tống chủ cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Không dám ở tới gần ám dạ ma hổ tiểu hắc. Là chấn thiên thú tiểu hoa đối thủ giờ phút này cũng là khổ không thể tả. Bốn người bọn họ. Không có chút nào bất luận cái gì ưu thế đáng nói. Đặc biệt là tại thực nhân dược đằng gia nhập vào tiểu hắc trong chiến đấu. Tống Kha cùng Tống Trụ là liên tiếp bị thương. Thái tử điện hạ thằng này hai cái linh thú quá mạnh mẽ. Chúng ta không là đối thủ a. Tống Kha cánh tay bị phế. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một cái yên lặng địa phương sắp bị phế cánh tay cho một lần nữa đón. Bằng không thì hắn người này coi như là bị phế đi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 495. Lôi cường sơ, quy, y, cơ, hơ, quy, tỷ, hơ, a, nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 495. Lôi cường sơ. Quy, y, cơ, hơ, quy, gơ, y, to. Phút này Tống Kỳ hắn cũng là đâm lao phải theo lao. Phương Viêm cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn căn bản là không giống hắn biểu hiện ra chứng kiến nửa bước âm dương cảnh. Phương Viêm, ta thật sự chính là xem thường ngươi rồi. Nửa bước âm dương cảnh thực lực tiến vào đem bản thái tử. Đến như thế hoàn cảnh, ngươi là chết cũng đủ để tự ngạo rồi. Tống Kỳ đè xuống trong lòng kinh sợ, vỗ bên hông túi chứ vật, đón lấy một chương màu xám phù triện xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Trưởng tâm lôi bảo cho ta. Tống Kỳ là hét một tiếng. Màu xám phù triện là hướng về Phương Viêm ném đi. Oanh, nhìn, xem. Bay tới màu xám phù triện là lập tức hóa thành một lôi quang hướng về Phương Viêm điện xạ mà đến. Phương Viêm là đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Phương Viêm là đem trong tay phá thiên thần phủ bảo vệ thân thể chỗ hiểm. Hắn là hướng về sau lưng bay ngược mà đi. Thế nhưng mà tốc độ vẫn còn có chút chậm. Trưởng tâm lôi là thần thông cảnh cường giả tế luyện duy nhất một lần công kích phù triện uy lực vô cùng. Có thể chém giết bình thường sinh tử cảnh vương giả. Đây là Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên lưu cho Tống Kỳ bảo vệ tánh mạng dùng. Không nghĩ tới hắn bị Phương Viêm là vô cùng rồi, không thể không sớm dùng đến. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Phương Viêm bị màu trắng lôi quang cho cuốn ở bên trong, lập tức đã bị màu trắng lôi quang chỗ bao phủ. Tạch tạch két khục khục. Màu trắng lôi quang đánh trúng Phương Viêm trước người phá thiên thần phủ. Chỉ nghe ken két âm thanh đột nhiên vang lên. Phương Viêm trong tay phá thiên thần phủ là hiện lên từng vết rạn. Phương Viêm càng lại như bị sét đánh. Bị phá thiên thần phủ là ném ra một cái hố to. Phương Viêm vừa mới đứng dậy. Đón lấy miệng ho ra máu. Cái này trưởng tâm lôi uy lực quá. Suýt nữa đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Còn chưa có chết. Điều này sao có thể? Phương Viêm theo trong hố sâu bò lên, Tống Kỳ lại như là gặp rủi rồi. Lòng bàn tay của hắn lôi là thần thông cảnh cường giả tế luyện, sinh tử cảnh vương giả đều có thể bị miêu sát. Thế nhưng mà Phương Viêm cái này nửa bước âm dương cảnh con sâu cái kiến vậy mà còn sống. Cái này không thể nghi ngờ không phải một cái kỳ tích. Của ta cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ hủy, ta muốn ngươi đền mạng. Nhìn xem trong tay cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ xuất hiện từng như là mạng nhện rầm rạp vết sách. Phương Viêm biết rõ cái này phá thiên thần phủ là hủy, trừ phi tìm đại sư một lần nữa tế luyện một phen, bằng không thì uy lực đem đánh đại chiết khấu. Nếu như tại đến một cái trường tâm lôi, cái này phá thiên thần phủ muốn triệt để hủy, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tống Kỳ sắc mặt rét run, cửu chuyển âm dương tháp là ở lần vận chuyển. Đón lấy một kim quang là hướng về Phương Viêm bổ tới. Muốn chết nhìn xem. Phóng tới kim quang, Phương Viêm là một quyền oanh ra, kim quang kia là lập tức mất đi. Phương Viêm là đem hóa phong thân pháp thi triển ra. Đón lấy. Huy động trong tay phá thiên thần phủ hướng về Tống Kỳ bổ chém mà đi. Thái tử điện hạ cứu ta. Xa xa Tống Kha là hướng về phía Tống Kỳ cả kinh kêu lên. Giờ phút này hắn bị tiểu hắc một cái hắc hổ đào tâm cho đánh trúng, chỗ ngực là huyết như suối tuôn. Đáng chết, cái này hắc hổ yêu làm sao có thể mạnh như vậy. Tống chủ giờ phút này là sắc mặt trắng bệch. Phương Viêm cái này mấy cái linh sủng thật sự là quá mạnh mẽ. Từng cái đều là có vượt cấp khiêu chiến cường đại chiến lực. Thằng này là Đại Tống Quốc Hoàng chữ. Thân có trọng bảo. Nếu đem hắn tiêu diệt. Trên người hắn sở hữu thứ tốt đều muốn là của ta. Nhưng là phải là đem hắn cho giết chết. Cái này Đại Tống Quốc sợ là đợi không đi xuống. Đại Kim Quốc sinh tử điện sợ là đi không được rồi. Phương Viêm tả hữu trong lòng không ngừng cân nhắc. Cái này Tống Kỳ giờ phút này vẫn không thể giết. Thế nhưng mà không giết, hắn có trọng bảo phóng thân. Hắn căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Tống Kỳ, ngươi có Tống Hoàng ban thưởng ở dưới trọng bảo. ta là không làm gì được ngươi. Thế nhưng mà ngươi xem đây là cái gì? Tiểu Hắc cùng tiểu Hoa bên kia dùng ưu thế tuyệt đối áp đảo địch nhân. Dùng không được bao lâu bọn hắn có thể thủ thắng rồi. Thế nhưng mà cái này Tống Kỳ lại hùng hổ dọa người. Phương Viêm là lấy ra một miếng diệt thần châm hướng về phía Tống Kỳ là âm thanh lạnh lùng nói. Diệt thần trận là Tống Kha diệt thần châm. Tống Kỳ nhìn xem Phương Viêm trong tay diệt thần châm là nhìn không được cả kinh kêu lên. Tống Kha thế nhưng mà tiến vào đến lần này thi đấu trước 20. Vì trận vạn trận đồ trong giết chết Phương Viêm. Bọn hắn thế nhưng mà vận dụng cái này diệt thần châm đại sát khí. Không nghĩ tới điều này có thể bắn chết sinh tử cảnh vương giả bí bảo là rơi vào đã đến Phương Viêm trong tay. Mà giờ khắc này, Phương Viêm vậy mà trái lại đối phó hắn rồi. Trong lúc nói chuyện Tống Kỳ là có chút oán hận nhìn lướt qua người bị thương nặng Tống Kha. Ngươi biết đây là diệt thần châm là tốt rồi. Tống cũng không muốn hiện tại cùng ngươi liều cách lưỡng bại câu thương. Nếu trong tay của ta diệt thần châm không nghĩ qua là bắn trúng thái tử điện hạ ngươi. Nếu làm bị thương thái tử điện hạ, ta có thể đảm đương không nổi. Phương Viêm gặp Tống Kỳ hiếm thấy đình chỉ công kích, lập tức không khỏi cười nói. Tuy nhiên là cười nói, thế nhưng mà trong đó ý uy hiếp là không nói mà ý. Ngươi muốn thế nào? Tống Kỳ tuy nhiên cũng có bí bảo phòng thân. Có thể hắn cũng không dám cam đoan hắn có thể ở diệt thần trận màu đỏ tươi bảo trụ mệnh. Có thể nói là có chút nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta muốn thế nào, việc này nên hỏi các ngươi mới đúng. Ta vẫn luôn là ở vào bị động phòng ngự trạng thái. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Trận chiến đấu này, vô luận tiến hành đến loại nào hoàn cảnh, cái này Tống Kỳ hắn bây giờ là không thể giết. Nếu Tống Kỳ chết rồi, hắn sẽ đắc tội Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên. Có thể nói là dùng toàn bộ Đại Tống Quốc là địch. Đến là hắn tại Hỏa Man Thành bên trong Phương gia tộc nhân đều muốn thân tử, tiêu, vì Phương gia một đám tộc nhân. Hiện tại hắn cũng không thể giết cái này Tống Kỳ. Chính là muốn giết, cũng muốn chờ hắn triệt để lên mới thành. Ngươi cái này là muốn ta dừng tay rồi. Tống Kỳ trong mắt người ánh sáng lạnh là càng ngày càng thịnh. Hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Không phải ta muốn dừng tay, mà là thái độ tại ngươi. Ngươi muốn chiến vậy thì chiến. Dễ dàng Phương Viêm có thể không sợ ngươi. Là cái này diệt thần châm ta có thể nắm giữ không tốt. Phương Viêm cười nói. Ngươi cái này là đang uy hiếp ta. Tống Kỳ cười lạnh. Chưa nói tới uy hiếp, ta chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Phương Viêm cười nhạt kéo lâu như vậy ra, hắn biết rõ trận chiến đấu này là đánh không đứng dậy rồi. Tại động niệm gian, Phương Viêm là đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa gọi trở về tụm tụm tại thân thể tả hữu. Cho Tiểu Hắc, đây là của ngươi này. Phương Viêm gặp Tiểu Hắc toàn thân là thương. Tại hắn trước người là liếm láp lấy miệng vết thương. Trong mắt là không ngừng lóe ra hung quang. Tâm niệm vừa động, đem thu nhập càn khôn trong túi chứ vật cực mơ chi tinh là ném cho ám giả ma hổ Tiểu Hắc. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Hắc một ngụm dơ quy quy, e, a, mơ cực mơ chi tinh nuốt vào trong bụng đón lấy. Xong Phương Viêm là nói lời cảm tạ. Ngươi, nhìn xem Phương Viêm đem chân quý đến cực dơ quy quy, y, e, a, mơ, cực mơ chi tinh ném cho ở đầu xuất sinh. Tống Kha cùng Tống Chủ sắc mặt là biến thành tái nhợt. Cố tình muốn ngăn cản. Có thể lại không biết nên nói cái gì. Phương Viêm, chúng ta chờ xem. Cực mơ chi tinh không có. Bị ám dạ ma hổ Tiểu Hắc cho nuốt. Tống Kỳ là sắc mặt tái nhợt. Biết rõ tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hắn là lấy không đến một điểm tiện nghi. không có cực mơ chi tính. Hắn lại chạm giết không được Phương Viêm. Đối phương có diệt thần châm tại. Ngược lại là có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Tiếp tục đấu xuống dưới hắn là một điểm tốt cũng lấy không đến. Lập tức là vứt bỏ một câu ngoan thoại. Hướng Tống Kha bọn người là khiến một cái ánh mắt. Hướng lui về phía sau đi. Thái tử điện hạ đi thong thả không tiến a. Phương Viêm gặp Tống Kỳ bọn người lui bước. Phương Viêm là nhìn không được cười nói. Nhìn xem Tống Kỳ bọn người rút đi. Phương Viêm là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lần này nguy cơ xem như giải quyết. Mà hắn cũng đắc tội một cái so thất hoàng tử Tống Doãn còn muốn càng thêm địch nhân cường đại. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 496. Ra âm dương bí cơ. A. Nơ. Hơ. Dơ. Quy. Quy. T. Hơ. À, nơ, cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 496. Ra âm dương bí cảnh. Ta anh minh thần võ chủ nhân, vì cái gì không thêm chút sức đem đám người kia cho làm thịt mất. Nhìn xem, đi xa Tống Kỳ một chuyến bốn người, tiểu hắc là nghiến răng nghiến lợi. Nhạc văn đáng giá ngài cất chứa. LV0. Vừa rồi hắn vì cực mơ chi tinh không rơi vào tay địch, nhưng hắn là liều đích thảm nhất, có thể nói là toàn thân đẫm máu. Lập tức thắng lợi trong tầm mắt, nhưng bây giờ muốn thả đối phương, trong lòng của hắn rất là không cam lòng. Muốn giết hiện tại còn không phải lúc. Phương Viêm nghĩ đến tại phía xa Hỏa Man thành bên trong phụ thân cùng với Phương gia một đám tộc nhân. Hắn là có chút bất đắc dĩ nói. Chủ nhân. Muốn lúc nào mới là thời điểm a? Tiểu Hắc trong mắt là mang theo nồng đậm vẻ không cam lòng. Thả hổ về rừng, hắn có thể không muốn chứng kiến. Hắn đối với Phương Viêm cách làm rất là khó hiểu. Chúng ta thực lực còn yếu. Nếu đem thái tử Tống Kỳ cho làm thịt, chính là cùng toàn bộ Đại Tống quốc là địch. Muốn là chúng ta thực làm như vậy, không phải cùng toàn bộ Đại Tống quốc hoàng thất là địch, mà là chúng ta căn bản là không có thể còn sống ly khai nơi đây. Muốn tiêu diệt giết cái này Tống Kỳ, chúng ta phải tại cường đại đến không cố kỵ Đại Tống quốc trả thù mới thành. Phương Viêm nghe vậy là cười giải thích một câu. Hắn bây giờ là âm dương cảnh tu sĩ rồi, hắn Phương gia hiện tại coi như là thất phẩm thế lực rồi. Thế nhưng mà tại đối mặt Đại Tống quốc cái này ngũ phẩm thế lực, vẫn còn có chút không đủ xem. Có lẽ có một ngày Phương Viêm đạt đến thần thông cảnh. Đến lúc đó hắn làm thịt cái này Tống Kỳ cũng. Làm thịt căn bản là không cần lo lắng Đại Tống quốc trả thù. Các ngươi nhân loại cân nhắc đúng là nhiều như vậy. Địch nhân chính là muốn đem hắn chém giết trong trứng nước. Ngươi làm là như vậy thả hổ về rừng. Hội vi chủ nhân ngươi lưu lại họa. Tiểu Hắc nghe vậy là có chút bất mãn lầm bầm. Đi ngươi. Ngươi biết cái gì có thể đi vào nơi đây. Ai không có một cách nào bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Ngươi thật đúng là khẳng định chúng ta có thể đưa bọn chúng đều lưu lại. Nếu chạy một người. Cái này là không chết không ngước tử cục. Chỉ cần không chết người. Chuyện gì đều có vãn hồi chỗ trống. Hắn Tống Kỳ chính là muốn trả thù. Hắn cũng phải nghĩ kỹ. Huống chi. Chúng ta ra cái này âm dương cực cảnh. Ta muốn đến Đại Tống quốc sinh tử điện lịch lãm rèn luyện rồi. Cái này Tống Kỳ khẳng định cũng ở trong đó. Nếu hắn dám trên đường thu thập ta. Cái này diệt thần châm chính là ta vì hắn chuẩn bị. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía Tiểu Hắc là cười mắng. Tiểu Hắc, ngươi nuốt. Cực mơ chi tính. Tranh thủ thời gian đột phá đến âm dương cảnh, đừng để bên ngoài ta cùng tiểu hoa cho so không bằng. ngươi trở nên mạnh mẽ rồi, đến lúc đó gặp được đám người kia, chúng ta có năng lực đem hắn cho diệt sạch. Đem tiểu hắc, tiểu hoa thu vào sủng vật lan hệ thống ở bên trong. Phương Viêm là bắt đầu ngồi xuống điều tức, xử lý vết thương trên người. Phương Viêm có dự cảm, dùng không được bao lâu có thể ra cái này âm dương cực cảnh rồi. Tại đây âm dương cực cảnh ở bên trong có giá trị nhất hai cái đại bốt. Dương Thú Chi Vương cùng Âm Thú Chi Vương đô bị hắn cho giết chết. Tại lại cái này âm dương cực cảnh trong tu luyện, cũng chỉ là có thể gia tăng điểm kinh nghiệm. Huống chi, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Tại qua một hai ngày hắn tại đây âm dương cực cảnh trong hắn, chờ đợi 60 năm cách tống cảnh thiên theo như lời 1 năm chi kỳ đã là rất gần được rồi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian là thoáng một cách đã qua. Tại hàn bên cạnh ao, vẫn là gió êm sóng lặng, không có bất kỳ người tới quấy rầy hắn. Mà hắn tại 3 ngày này thời gian, hắn là đem trên người toàn bộ thương thế xử lý tốt. 60 năm rồi, này thời gian qua thật đúng là nhanh. Ta đi tới nơi này dị giới cũng có gần 4 cái lâu lắm rồi. Ta bây giờ là 19 tuổi người rồi. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tại 25 tuổi trước, ta có hy vọng tấn cấp sinh tử cảnh. Phương Viêm cảm thụ vui cười thoáng một phát thân thể trạng thái, lập tức không khỏi lẩm bẩm. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là hướng về cực âm chi địa cùng cực dương chi địa chỗ giao giới tiến đến. Hiện tại hắn đang chờ Tống Cảnh Thiên tiếp hắn đi ra ngoài. Tại ra âm dương cực cảnh trước khi, Phương Viêm là đem tu vi áp chế tại nửa bước âm dương cảnh. Hắn kích hoạt luyện khí các hệ thống là bắt đầu chữa trị bị hao tổn cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ. Nếu không có cái này phá thiên thần phủ bảo hộ, Phương Viêm thế nhưng mà thiếu chút nữa chết ở Tống Kỳ trưởng tâm lôi. Về công về tư, thủ này hắn đều muốn báo. Trước khi đến Đại Kim Quốc trước, hắn cũng phải cần một kiện thừa nhận linh bảo. Dựa vào hắn hiện tại tài lực, hắn là có tư cách mua sắm một kiện. Thế nhưng mà Phương Viêm hắn vẫn cảm thấy cái này phá thiên thần phủ muốn đỡ một ít. Cái đồ chơi này ngoại trừ không nói thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể đương tấm chắn dùng. Phương Viêm tại đây âm dương cực cảnh trong bế quan coi như thuận lợi a, không có gặp được cái gì chí mạng phiền toái a. Phương Viêm tại lối đi ra cũng không có chờ quá lâu, một lại để cho người như tắm gió xuân trung niên nam tử thanh âm là ở hắn bên tai gian vang lên. Bái kiến bệ hạ. Nhìn trước mắt cái này mặt long bào trung niên nam tử, Phương Viêm không khỏi cười cung kính khom người nói. Nhìn ngươi bệnh trạng, tại đây âm dương cực cảnh trong đời coi như thuận lợi, chỉ kém một cước đã đột phá đến âm dương cảnh rồi. Nơi đây pháp tắc là có tà tàn phá, không thích hợp ngươi đột phá đến âm dương cảnh. Hiện tại ngươi tích lũy đã đủ rồi, đã đến ngoại giới, dùng không được bao lâu, ngươi có thể đột phá đến âm dương cảnh rồi. Tống Hoàng đánh giá cẩn thận một phen Phương Viêm, coi như có thể đem Phương Viêm cho nhìn thấu bình thường, lập tức không khỏi cười nói. Đây là có chuyện gì? Ta đã ẩn tàng tu vi. Cái này Tống Hoàng thế nhưng mà thần thông cảnh cường giả, chẳng lẽ hắn cũng nhìn không thấu sao? Nghe được Tống Hoàng tán thưởng, Phương Viêm là nhìn không được trong lòng thầm nói. Hắn dùng vô danh liếm tức quyết, thậm chí ngay cả Tống Hoàng đô che giấu. Càng thêm quan trọng là, tại đây âm dương cực cảnh trong vậy mà không thể đột phá âm dương cảnh. Tại sao phải như thế? Mà hắn lại là như thế nào đột phá? Giờ phút này, tại Phương Viêm trong đầu là hiện lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Người khác vì cái gì không thể đột phá, mà hắn vì cái gì có thể đột phá? Khó gặp gỡ là vì hắn trong đầu tiên giới hệ thống. Phương Viêm hắn suy đoán chính là một chút cũng đúng vậy. Hắn có thể ở âm dương cực cảnh trong cái này trong pháp tắc không hoàn thiện bí cảnh trong đột phá. Đều là vì trong cơ thể hắn tiên giới hệ thống. Chỉ cần thời gian vừa đến. Tích lũy đã đến đủ nhiều điểm kinh nghiệm. Là hắn có thể đột phá. Nếu để cho Tống Hoàng biết rõ Phương Viêm giờ phút này phi nghĩ cách, hắn nhất định sẽ bị người cầm cắt miếng nghiên cứu. Đi! Lại để cho chấm mang ngươi ra cái này âm dương cực cảnh. Lưu cho ngươi thời gian tu luyện không nhiều lắm rồi. Tại có 3 ngày, chúng ta Đại Tống quốc trẻ tuổi thiên kiêu muốn khởi hành tiến về Đại Kim quốc rồi. Hy vọng ngươi có thể ở chạy tới Đại Kim quốc trên đường đột phá đến âm dương cảnh. Như vậy ngươi tại sinh tử điện trong mới có cùng các quốc gia trẻ tuổi cường giả giao thủ tư cách. Tống Hoàng trong lúc nói chuyện đón lấy liền mang theo Phương Viêm hướng bí cảnh cửa ra vào chỗ đi đến. Một đường chỗ qua. Phương Viêm là ở Tống Hoàng dưới sự dẫn dắt. Xuyên qua mọi chỗ cơ quan thầm nghĩ. Trọn vẹn bỏ ra non nửa bữa cơm công phu Phương Viêm mới ra cái này âm dương cực cảnh. Ra âm dương cực cảnh. Phương Viêm là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tại âm dương cực cảnh trong đó là có thể làm cho người bế quan gia tăng tu vi mật địa. Thế nhưng mà Phương Viêm tắc thì không cho là như vậy. Tại đắc tội Đại Tống quốc Hoàng Thái tử Tống Kỳ. Cái này âm dương cực cảnh trong mắt hắn giống như là lồng giam. Thẳng đến vừa rồi chính thức rời đi, hắn quanh thân mới cảm giác buông lỏng có một loại thoát hiểm phi cảm giác. Hảo hảo chuẩn bị. 3 ngày sau. Ta Đại Tống quốc trẻ tuổi thiên kiêu muốn xuất phát tiến về Đại Kim quốc rồi. Đến lúc đó chấm hy vọng nhìn thấy ngươi đột phá đến âm dương cảnh. Tại Tống Cảnh Thiên trong thư phòng, Tống Cảnh Thiên nhìn vẻ mặt quy của Phương Viêm là phất phất tay nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 497. Chữa trì phá thiên thần phủ. Vẫn là bên ngoài không khí tốt. Ra ngự thư phòng. Phương Viêm là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tại âm dương cực cảnh trong bế quan tu luyện 60 năm. Phương Viêm có loại không chân thực cảm giác. Sờ. Giờ phút này, ra âm dương cực cảnh, hắn có thể hào hào thư giãn một tí. Trong hoàng cung. 14 hoàng tử Tống Giã người là đã sớm đang chờ Phương Viêm rồi. Giờ phút này Phương Viêm vừa ra tới. Lập tức. Tiếp dẫn lấy Phương Viêm về tới 14 hoàng tử Tống Giã phủ đệ. Phương Viêm chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ cũng là nửa bước âm dương cảnh cao thủ. Tin tưởng dùng không được bao lâu, ngươi có thể đột phá đến âm dương cảnh rồi. 14 hoàng tử Tống Giã một thấy Phương Viêm, không khỏi cười chúc mừng. Đây không phải còn không có đột phá sao? Phương Viêm nghe vậy có chút chất phác cười nói. Tại âm dương cực cảnh trong lắng đọng 60 năm. Ngươi muốn đột phá đến âm dương cảnh. Đây còn không phải là như là nước uống ăn cơm. Dễ dàng. 14 hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Tống huynh, lần này Đại Kim quốc chi hành, ngươi có phải hay không cũng ở trong đó? Phương Viêm hướng về phía 14 hoàng tử Tống Giã là cười hỏi. Nơ. Lần này Đại Tống quốc chi hành, chỉ cần không có đột phá đến sinh tử cảnh vương hầu, dung nhan không tầm thường vương công hậu dù quý tộc đều tiến về Đại Kim quốc lịch lãm rèn luyện, coi như là khoáng đạt một phen tầm mắt. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười giải thích nói, lần này Đại Kim quốc chi hành, vương thất thành viên là chiếm hơn nửa danh ngạch. Tống huynh, ta và ngươi đều đi Đại Kim quốc, ta tại Hỏa Man thành cư nghiệp làm sao bây giờ? Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía 14 hoàng tử Tống Giã là cau mày nói. Nếu như duy nhất cùng hắn giao hảo 14 hoàng tử Tống Giã đều đi rồi. Trước khi hắn đắc tội thất hoàng tử Tống Doãn, tại âm dương cực cảnh ở bên trong, hắn lại đắc tội Đại Tống Quốc Hoàng chữ Tống Kỳ. Tống Kỳ là Đại Tống Quốc Thái tử gia. Đắc tội hắn, so đắc tội 10 cái thất hoàng tử muốn khủng bố. Nếu Phương Viêm hắn tiến về Đại Kim Quốc rồi, Thái tử Điện Hạ muốn trả thù phía sau hắn người nhà, hắn thật đúng là cầm bọn hắn không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể là trông cậy vào 14 hoàng tử Tống Giã hỗ trợ. Đông Lâm Thiên Hạ, Phương Viêm, ngươi nói là bá phụ bọn hắn a, ngươi yên tâm đi, ta đều sắp xếp xong xuôi, lão thất. Hắn căn bản là không dám động ngươi Phương gia tộc nhân. 14 hoàng tử Tống Giã nhìn ra Phương Viêm trong lòng lo lắng, lập tức không khỏi. Tống huynh, ta lo lắng không phải cái này, mà là ta tại âm dương cực cảnh trong lại đắc tội với người rồi. Ta vừa muốn cho ngươi thêm phiền toái. Phương Viêm nghe vậy là có chút không có ý tứ. Phương Viêm, ngươi tại âm dương cực cảnh trong tu luyện, lần này tiến vào âm dương cực cảnh coi như chỉ có ngươi một người a. Ngươi còn có thể được tội người nào? 14 hoàng tử Tống Giã trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Vừa lúc mới bắt đầu không có gì, thế nhưng mà tại ta sắp bế quan tu luyện đã xong, tại đây cực âm chi địa ở chỗ sâu trong đến rồi mấy người. Người cầm đầu là đương kim thái tử gia Tống Kỳ. Hắn muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm của ta. Một lời không hợp đánh nhau, bị thương hắn vài tên thuộc hạ. Đắc tội Tống Kỳ, ta bản thân đến là không được tốt lắm. Hắn cũng không thể làm gì ta. Ta lo lắng là chúng ta đi rồi, bọn hắn sẽ đối với cha ta bọn hắn bất lợi. Phương Viêm nghe vậy là cười giải thích một cái, trên mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Ngươi vậy mà đắc tội thái tử, việc này đích thật là có chút khó giải quyết. Tại phần đông trong hoàng tử, thái tử thế lực nhất, có thể nói là quyền nghiêng siêu giã. Chính là ta cũng không dám phật thái tử mặt mũi. Không biết là bởi vì sao chiến lợi phẩm đem ngươi thái tử cho đắc tội, còn đạt đến đồng thủ tình trạng. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm là cười hỏi. Tuyệt đại tù phi, làm như vậy là để cực mơ chi tinh. Phương Viêm có chút bất đắc dĩ. Cực mơ chi tinh, cái này có thể là đồ tốt a. Ngươi vậy mà một mình một người đem cực âm chi địa âm thú chi vương cho giết chết. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy trên mặt là đã hiện lên một vòng tinh quang. Hắn cũng đến âm dương cực cảnh trong lịch lãm rèn luyện qua. Âm thú chi vương hắn có thể được chứng kiến âm dương cảnh đỉnh phong thực lực. Miễn dịch hết thầy pháp thuật công kích, cùng yếu nhất sinh tử cảnh vương giả là không thua bao nhiêu. Thế nhưng mà cuối cùng lại bị Phương Viêm cho giết chết. Hắn không thể không đối với Phương Viêm thực lực một lần nữa kinh đi đánh giá chắc. Thằng này hiện tại có thể dùng sâu không thể bên cạnh để hình dung. Có thể so sánh nghĩ bình thường sinh tử cảnh vương giả a. Nếu hắn đột phá đến sinh tử cảnh vương giả, còn phải rồi, đây không phải là có như vậy một tia khả năng có thể vượt cấp khiêu chiến thần thông cảnh cường giả. Nếu là có cường giả như vậy ra tay giúp đỡ, hắn không phải có cơ hội đoạt đích thành công rồi. Tống huynh, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Hiện tại muốn đem phụ thân bọn hắn nhận lấy có phải hay không có chút không quá thực tế rồi? Phương Viêm không để ý tới 14 hoàng tử Tống Giã khích lệ. Lông mày là nhanh nhăn thành một cái chữ xuyên. Hắn hiện tại có chút hối hận. Hối hận có lẽ đem Phương Chấn bọn hắn một đám Phương gia tộc nhân thu được hỏa man tiên phủ ở bên trong. Như vậy hắn không thể thụ người chế trụ rồi. Phương Viêm, ngươi yên tâm. Thái tử hắn tuyệt đối sẽ không động tới ngươi Phương gia tộc nhân một cọng tóc gáy. Vì thế, ta thế nhưng mà cố ý cầu phụ hoàng. Phụ hoàng cũng truyền chỉ hỏa man thành thành chủ, tùy ý đem tiếp ngươi Phương gia một đám tộc nhân vào kinh. Có phụ hoàng ra mặt bảo hộ, là tiếp thất hoàng tử cùng thái tử 10 cái gan bọn hắn cũng không dám động tới ngươi Phương gia tộc nhân. Ngươi duy nhất muốn lo lắng chính là ngươi có thể hay không tại Đại Tống Quốc sinh tử điện thí luyện trong sống sót. Ngươi sống sót rồi, chứng minh ngươi tiềm lực vô hạn. Phụ hoàng hắn đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi Phương gia tộc nhân. Nếu ngươi trên đường vẫn lạc, phụ hoàng hắn cũng sẽ không vì một người chết mà đắc tội thái tử. 14 hoàng tử Tống Giã thấy Phương Viêm mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, lập tức không khỏi cười nói. Ta sẽ sống sót, ta sẽ hào hào sống sót. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng kiên định chi sắc. Vì mẫu thân, vì phụ thân, vì cái nhà này, hắn đều hào hào sống sót. Hiện tại, Phương Viêm thì là cầu nguyện. Cầu nguyện thái tử Tống Kỳ cùng thất hoàng tử Tống Doãn. Ta vương phủ người đừng làm cái gì khác người sự tình. Bằng không thì hắn nhất định sẽ làm cho bọn hắn hối hận đi vào trên đời này. Quý nữ làm ruộng nhớ. Ngươi nghĩ như vậy tốt nhất. Ngươi tiềm lực vô hạn. Ngươi nhất định sẽ trở thành uy trấn bát phương cường giả. Ngươi cường đại rồi. Ngươi Phương gia tộc nhân. Hội an toàn. A, đúng rồi. Phương Viêm, ngươi cũng đừng trách phụ hoàng hắn bất cận nhân tình. Hắn cũng cái này là vì Đại Tống Quốc hưng thịnh không suy. 14 hoàng tử Tống Giã là vỗ vỗ Phương Viêm đầu vai. Ta hiểu, ta biết rõ ta nên làm như thế nào. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là lộ ra một cách miễn cưỡng sáng tươi cười. Hắn biết rõ. Đại Tống Quốc Tống Hoàng nói trắng ra là vì bảo hộ Phương Viêm tộc nhân. Kỳ thật cũng là đưa bọn chúng đương con tin đối đãi. Như vậy, bọn hắn có thể thông qua Phương gia tộc nhân khống chế Phương Viêm rồi. Nếu Phương Viêm không có thể giá trị lợi dụng, Phương gia tộc nhân sẽ biến thành bình tiết thái tử lửa giận vật hy sinh. Cái này là đế vương chi. Phương Viêm ra Tống Giã phòng tiếp khách, hướng về chính mình tạm thời chỗ ở tiến đến. Hắn phải hào hào chuẩn bị một phen. Đại Kim Quốc chi hành, lần đi phi thường hung hiểm. Hắn muốn hào hào chuẩn bị một phen. Nếu như hắn có thể đột phá đến âm dương cảnh trung hậu kỳ, việc này hắn nắm chắc muốn hơn nhiều. Mà bây giờ Phương Viêm cần phải làm là lợi dụng hỏa man tiên phủ bên trong bát cấp hóa linh sát trận nhiều loát một ít tu luyện dùng công điểm giá trị. Như vậy hắn tại sinh tử điện trong tu luyện, nói không chừng có không tưởng được chỗ tốt. Của ta cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ nhất định phải chữa trị tốt. Trước khi đến Đại Kim Quốc lúc, ta nhất định phải nhiều loát một ít công điểm giá trị đi ra. Phương Viêm trở lại chỗ ở, bắt đầu tự định giá sau này lộ làm như thế nào đi. Muốn chữa trị cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ, Phương Viêm phải có đủ đại lượng chân kim loại hiếm. Việc này hắn chỉ có thể là xin nhờ 14 hoàng tử Tống Giã. Mà hắn thì là nắm chặt thời gian lợi dụng hỏa man tiên phủ bên trong bát cấp hóa linh sát trận nhiều loát một ít công điểm giá trị. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 498. Tiến về Đại Kim Quo cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 498. Tiến về Đại Kim Quo tại Phương Viêm thiếu thốn nhất đúng là tu luyện dùng công điểm giá trị. Nếu Phương Viêm có đủ nhiều công điểm giá trị, tại âm dương cực cảnh trong tu luyện 60 năm, chỉ sợ hắn là sớm đã đột phá đã đến âm dương cảnh trung kỳ rồi. Muốn là của ta hư vô chi tinh vô dụng xong, giờ phút này phối hợp với bát cấp hóa linh sát trận trong loát ra công điểm giá trị. Trước khi đến Đại Kim Quốc lúc, ta nhất định có thể đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ tứ trọng. Hiện tại chỉ có thể là tranh thủ nhiều loát điểm công điểm giá trị, đến lúc đó tại sinh tử điện trong có trọng dụng. Phương Viêm tại bát cấp hóa linh sát trận trong một trận chém giết, đem hóa linh sát trận bên trong hỏa diễm cử tích toàn bộ chém giết một lần, đạt được gần 100 vạn công điểm giá trị. Lập tức không khỏi đem bát cấp hóa linh sát trận bên trong khu động linh tinh thay đổi một lần. Phương Viêm phát hiện, theo hắn tiến vào đến âm dương cảnh, cái này bát cấp hóa linh sát trận bên trong hỏa diễm cử tích đã khởi không đến lịch lãm rèn luyện tác dụng. Hắn tiến vào trong đó như vào chỗ không người. Mạnh nhất âm dương cảnh hỏa diễm cử tích đụng với hắn cũng chỉ có bị miêu sát phần. Trước kia nửa tháng đổi một lần linh thạch, hiện tại một ngày nhưng là phải đổi nhiều lần. Thực lực của hắn phát triển quá là nhanh. Những bát cấp này hóa linh sát trận bên trong hỏa diễm cử tích đã là khởi không đến lịch lãm rèn luyện tác dụng. Hắn làm như thế, ngược lại có một loại đại tài tiểu dụng cảm giác. Mà hắn mỗi ngày tiêu hao cực phẩm hỏa hệ linh tinh tắc thì đạt tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Phương Viêm phát hiện, hắn mấy ước cực phẩm hỏa hệ linh tinh căn bản là dùng không được bao lâu. Rất nhanh, hắn sẽ biến thành một cái kẻ nghèo hàn. Một ngày muốn 10 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh, một tháng 300 vạn. Đây là tại hỏa man tiên phủ bên trong tiêu hao. Còn đối với ứng ngoại giới thời gian là một ngày cần 300 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. 10 ngày 3.000 vạn, một tháng không sai biệt lắm cần 1.000 vạn, một năm 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Trên người hắn 3-4 ước cực phẩm hỏa hệ linh tinh chỉ đủ hắn tiêu hao cách 2-3 năm. Đây là trong đó không có những thứ khác tiêu hao. Phương Viêm, đây là ngươi cần canh kim chi tinh, huyền thiết chi tinh. Dùng thủ đoạn của ta chỉ có thể lấy được như vậy điểm, ngươi xem có đủ hay không dùng. 14 hoàng tử tống giã tống Phương Viêm nhắc nhở. Tìm một ít chữa trị cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ tài liệu. Giờ phút này hắn có manh mối. Hắn lấy ra một chỉ càn khôn túi chữ vật là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Những tài liệu này vậy là đủ rồi. Phương Viêm mở rộng ra càn khôn túi chữ vật xem xét. Gặp trong đó chất đầy canh kim chi tinh cùng huyền thiết chi tinh, lập tức không khỏi cười nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. 14 hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi cười nói. À, đúng rồi. Ngày mai sẽ là xuất phát tiến về Đại Kim Quốc cuộc sống. Đến lúc đó ngươi ngàn vạn không thể tới trễ rồi. Ta biết rõ, ta đi trước nghỉ ngơi. Ngày mai đến đúng giờ, ta cảm giác ta không sai biệt lắm muốn đột phá. Phải đang bế quan hảo hảo bế quan tu luyện thoáng một phát, nói không chừng ngày mai đã đột phá. Phương Viêm lấy được chữa trị cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ tài liệu, lập tức không khỏi cười nói. Đưa đến 14 hoàng tử tống giã. Phương Viêm là lại bắt đầu mới bế quan. Tại hỏa man tiên phủ trong thời gian gần một tháng, hắn đủ để dơ, quy. E. A. Mơ. Cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ cho chữa trị rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ, cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ sửa lại thành công. Luyện khí các độ thuần thuộc cộng 10.000. Phương Viêm tại bát cấp hóa linh sát trận trong loát công điểm giá trị loát chính khởi hưng thời điểm, đột nhiên lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái này phá thiên thần phủ cuối cùng là chữa trị rồi, đã có hắn, ta việc này hy vọng sống sót muốn hơn nhiều. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên, Phương Viêm là nhìn không được lẩm bẩm. Đã có cái này cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ, lực chiến đấu của hắn đem tăng lên tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Thời gian một ngày cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Hôm nay là một cái lễ. Đối với Đại Tống Quốc con dân mà nói, hôm nay cùng bình thường không có gì khác nhau. Thế nhưng mà đối với Đại Tống Quốc Hoàng thất mà nói, việc này quan Đại Tống Quốc sinh tử tồn vong. tại sao phải nói như thế rồi? Đại Tống Quốc là hạ cửu phẩm tu chân quốc, mỗi cách 10 năm. Đại Tống Quốc đều chỉ điểm trong lục phẩm tu chân quốc tiến cống. Mà vào cống bao nhiêu? Cái này phải xem Đại Tống Quốc trẻ tuổi thiên kiêu có thể hay không tại sinh tử điện trong đạt được ưu dị thành tích. Nếu như tại sinh tử điện bên trong thiên kiêu trên bảng kế cuối, như vậy năm nay cống phẩm muốn gấp bội. Nếu tiến lên một gã, hoặc là lấy càng thêm ưu dị thành tích, bọn hắn năm nay cống phẩm sẽ giảm phân nửa, thậm chí là miễn trừ năm nay cống phẩm. Cái này cũng chưa tính. Đại Tống Quốc còn có thể đạt được lục phẩm tu chân quốc Đại Kim Quốc ban thưởng ở dưới phong phú phần thưởng. Cảnh này khiến Đại Tống Quốc hoàng thất mỗi cách 10 năm đều không tiếc tốn hao số tiền tổ chức cái này luận võ đại hội. Vì chính là có thể ở thượng sứ quốc thiên kiêu trên bảng chiếm cứ một cái tốt vị trí. Muốn tại trong lục phẩm tu chân quốc thiên kiêu trên bảng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Trừ phi thực lực ngập trời. Bằng không thì một cái hạ cửu phẩm tu chân quốc đi ra thiên kiêu là rất khó trở nên nổi bật. Đại Tống Quốc không trông cậy vào lần này luận võ đại hội xuất hiện thiên kiêu sát nhập Đại Kim Quốc thiên kiêu bảng trước 100. Hắn thẳng hy vọng năm nay không muốn tại kế cuối trở thành mặt khác mấy cái bát cửu phẩm tu chân quốc trò cười thì tốt rồi. An Nhàn hiện trạng nói đúng là Đại Tống Quốc hiện tại cách cục. Phương Viêm, ngươi xuất quan chờ thật lâu rồi a. Có hay không đột phá âm dương cảnh à? Lần này là bí mật thịnh hội. Ngoại trừ chúng ta những người dự thi này, những người còn lại là sẽ không biết. Chúng ta xuất phát cũng là bí mật tiến về Đại Kim Quốc. Tại 14 hoàng tử Tống Giã phủ đệ, Phương Viêm là sớm ngay tại sân nhỏ bên ngoài hầu gặp. Hắn đánh nữa một trận quyền, 14 hoàng tử Tống Giã sẽ tới tìm hắn rồi. Còn không có rồi, cảm giác là nhanh rồi. Thế nhưng mà khoảng cách đột phá luôn còn cảm giác chênh lệch chút gì đó. Phương Viêm nhìn xem 14 hoàng tử Tống Giã như là súng máy, luôn phiên đặt câu hỏi, lập tức không khỏi cười nói. Không phải Phương Viêm cố ý muốn đối với 14 hoàng tử Tống Giã giấu riêng tu vi, mà là hắn địch nhân quá nhiều. Bảo vệ không cho phép đối phương biết rõ thực lực của hắn a. À, sát hắn. Nếu giấu riêng thực lực, đối phương phái ra đối thủ yếu, đó không phải là cho hắn đưa đồ ăn ấy ư? Như vậy, là hắn có thể không ngừng phát triển, thẳng đến có cùng thế lực đối địch một trận chiến tư cách. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến là tốt rồi. Cách Đại Kim Quốc còn có tốt gần một tháng lộ trình. Đến lúc đó ngươi nhất định có thể đột phá. 14 hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm là cười an ủi. Tất cả nhân viên đều đến đông đủ ạ. Nhìn xem trình diện mọi người trong đám người Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên không khỏi cất cao giọng nói. Bệ hạ, tiến về Đại Kim quả 200 tên thiên kiêu đã toàn bộ đến đông đủ. Người điều khiển thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình nghe vậy không khỏi vẻ mặt cung kính nói. Chư vị, lần này tiến về Đại Kim Quốc mục đích, các ngươi có lẽ đều rõ ràng a. Các ngươi là ta Đại Tống Quốc kiêu ngạo. Đại Tống Quốc dựa vào các ngươi. Các ngươi nhất định phải tại Đại Kim Quốc thiên kiêu trong bác ra một cái tốt thanh danh. Không muốn tại hướng lần trước. Đại Tống Quốc một đời tuổi trẻ thiên kiêu, tại âm dương trên bảng dĩ nhiên là kế cuối tồn tại. Ta Đại Tống Quốc gánh không nổi người này. Năm nay, ta Đại Tống Quốc nhất định phải một tuyết trước hổ thẹn. Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên nhìn xem phần đông Đại Tống Quốc thiên kiêu là cất cao giọng nói. Bệ hạ, chúng ta ổn thỏa đem hết toàn lực vì nước làm vẻ vang, bác ra một cái tốt thành tích. Mọi người nghe vậy là dựa theo bố trí tốt lời kịch là nhìn không được cất cao giọng nói. Tốt, xuất phát, trên đường có chuyện gì các ngươi nghe theo Phúc Thân Vương mệnh lệnh. Ý của hắn là ý của chấm. Chấm tại đây cầu chúc các vị thắng ngay từ trận đầu. Tống Cảnh Thiên phất tay ngăn lại huyên náo mọi người, hạ xuất phát mệnh lệnh. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 499. Âm dương bơ. A. Nơ. Gơ. Sơ. Quy. Quy. T. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 499. Âm dương bang Tống quốc hoàng đế bệ hạ Tống Cảnh Thiên tự mình dẫn đội, ở trong đó cũng có một tầng triều Tống ý tứ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương và tiết đổi mới nhanh nha viêm. Tống giã. Thiên thiên quận chúa. Tống đao. Mấy người là một cái tiểu đoàn thể. Tống hoàng tế ra chính là một chiếc cao. Lâu thuyền linh bảo tất cả mọi người lên tiếng leo lên cái này cao. Lâu thuyền linh bảo. Khí thế kia rộng rãi. Lực phòng ngự kinh người lâu thuyền linh bảo là nhất phi trùng thiên mà lên. Trong nháy mắt, biến mất tại tầng mây bên trong. Cái này cao, lâu thuyền linh bảo sẽ mang của bọn hắn tiến về Đại Kim Quốc. Phương Viêm huynh đệ, lần này chúng ta có thể là vì Đại Tống Quốc mà chiến. Chúng ta nên vứt bỏ trước khi ăn oán cá nhân. Đoàn kết lại, giết ra một cái tốt thứ tự. Tống đao hình như có chỗ chỉ nhìn về phía thất hoàng tử Tống Doãn chỗ phương hướng. Lập tức không khỏi cười nói. Tống đao. Ta trọng lượng dòng ngươi là đầu đàn ông. Một mặt đón ý nói hùa người khác. Ta Phương Viêm là làm không được. Ta tin phụng chính là người không phạm ta. Ta không phạm người. Nếu Tống Doãn bọn hắn đang âm thầm cho ta xử bờ tử, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nhạt nói. Nói như vậy, ngươi cùng thất ca mâu thuẫn là không thể hóa giải rồi. Tống đao nhướng mày, lập tức không khỏi. Lần này Đại Kim Quốc chi hành. Đại Tống Quốc là hạ cửu phẩm tu chân trong nước kế cuối tồn tại. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể thay đổi biến bài danh. Vì Đại Tống Quốc tranh thủ vinh dự. Mâu thuẫn tại hắn không tại ta. Lúc trước ta nói rồi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn không thêu dệt chuyện. Ta mặc kệ hắn. Phương Viêm cười nói. Đã như vậy, ta sẽ cố gắng thuyết phục thất ca không cùng ngươi là địch. Tính toán không được. Tại Đại Kim Quốc trong lúc. Lại để cho hắn không muốn tìm ngươi phiền toái. Chúng ta một đối chất bên ngoài. Tống đao nghe vậy không khỏi. Phương Viêm lão đệ cho ngươi chê cười, Tống đao hắn làm như thế, hắn cũng là vì Đại Tống Quốc suy nghĩ. 14 hoàng tử Tống Giã gặp Tống đao rời đi, lập tức không khỏi. Nhịp thiên trùng sinh. 9 tuổi tiểu yêu sơn A-U-Cơ-A-I, này cao. Lâu thuyền pháp bảo tổng cộng có 8 tầng, mỗi người ở trong đó đều có một gian có thể tu luyện dùng tính thất. Tại đây tính thế trong có thể vận công ngồi xuống tu luyện. Trong đó có trận pháp thủ hộ. Không bị ngoại nhân đã quấy rầy đến. Tiến vào đến chính mình phân phối trong tính thất. Phương Viêm bởi vì có thần thông cảnh cường giả làm trấn. Phương Viêm cũng không có tiến vào đến hỏa man tiên phủ trong tu luyện. Không phải hắn không muốn. Mà là không dám mạo hiểm như vậy, tiên phủ không phải là người nào đều có. Vì an toàn để đạt được mục đích, Phương Viêm cuối cùng nhất là lựa chọn tại trong tính thất bế quan tu luyện. Phương Viêm tại trong tính thất tu luyện. Phương Viêm coi như là bị quên lãng bình thường. Hắn không có tìm những người khác. Những người khác cũng không có tới quấy rầy hắn. Phương Viêm đến rơi đích một cái thanh nhàn, cao. Lâu thuyền linh bảo có sinh tử cảnh vương giả điều khiển bay vào tầng mây. Giống như rời dây cung chiến hạm chỉ là 3 ngày thời gian. Ra Đại Tống quốc, tiến vào đến Đại La quốc, hướng về đông phương vực quần Đại Kim quốc tiến đến. Một đường chỗ qua, Phương Viêm bọn hắn một đoàn người là gặp phụ cận tốt mấy cái quốc gia cường giả dẫn đội hướng về Đại Kim quốc triều cống đi. Gặp được người quen, Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên hội dừng lại cùng hắn chào hỏi. Hơi làm dừng lại, đón lấy cứ tiếp tục ra đi. Như thế, hơn nửa tháng thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Tại có 6-7 ngày lộ trình, ngăn cản Đại Kim quốc khu vực rồi. Ngày hôm nay, Đại Tống quốc cao. Lâu thuyền linh bảo là ở một mảnh trong núi hoang đất trống ngừng lại chuẩn bị tu chỉnh thoáng một phát. Tốt, tiếp tục chạy đi. Mặc dù có sinh tử cảnh vương giả điều khiển lâu thuyền linh bảo tốc độ nhanh nhanh vô cùng, thế nhưng mà đối với sinh tử tính vương giả cũng có được tiêu hao. Oanh, theo oanh một tiếng nổ mạnh gần 100 trượng dài cao, lâu thuyền linh bảo là chạm đất rồi. Theo thân tàu chấn động mạnh, tại trong khoang thuyền bế quan tu luyện ngồi xuống tu sĩ là ở cùng một thời gian đẩy ra buồng nhỏ trên thuyền. Hầu môn y, chuyện gì xảy ra, đến Đại Kim quốc sao? Phương Viêm đẩy cửa phòng ra, vừa vặn chứng kiến đi ra ngoài Tống Giã. Lập tức không khỏi cười hỏi. Còn không có rồi, đoán chừng là lâu thuyền chạm đất rồi, ý định tại phủ cận nghỉ ngơi một chút. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi. Hai người trong lúc nói chuyện, hướng về bung thuyền bước đi. Vừa đến bung thuyền, Phương Viêm thấy được trước chuyến này hướng Đại Kim quốc chỗ có tuổi trẻ thiên kiêu đều xuất hiện tại bung thuyền. Mà đúng lúc này, bầu trời là có một bảo quang hiện lên, lại để cho người không tưởng được chính là bảo quang là bay thẳng Phương Viêm bọn hắn chỗ lâu thuyền mà đến. Theo bảo quang tới gần, lại để cho người cảm thấy rung động chính là cái này căn bản không phải cái gì bảo quang, mà là một chiếc vàng son lộng lẫy, lập lòe lóng lánh to. Lâu thuyền, này lâu thuyền so Đại Tống quốc lâu thuyền muốn đại khí 10 phần. Là chỉnh thể chiều dài cũng so Đại Tống quốc lâu thuyền linh bảo trường hơn 10 trượng. Lâu trên thuyền đứng đầy người ảnh. Những người này đứng tại chỗ cao, hướng về phía Đại Tống quốc lâu thuyền là một hồi chỉ trỏ. Ha ha! Thật sự chính là xảo a. Tống Cảnh Thiên, chúng ta thật không ngờ hữu duyên, vậy mà tại đây hoang sơn giã lính gặp. Đột nhiên, một cởi mở cười ha ha âm thanh là ở Đại Tống quốc lâu thuyền linh bảo trên không vang lên. Lao thành thật sự chính là oan gia ngõ hẹp a. Tại đây đất cằn sỏi đá gặp được, hai ta có phải hay không tại đây trước làm một hồi a. Tống Cảnh Thiên là bay lên trời, hướng về phía trên cao nhìn xuống cực. Lâu thuyền là âm thanh lạnh lùng nói. Tống Cảnh Thiên, lời này của ngươi là có ý gì, ngươi thua không nổi sao? Bại tướng dưới tay mà thôi. Mặt màu đen tơ lụa trường bào Lao Thành là trên mặt vẻ khinh thường cười lạnh nói. Hừ, Lao Thành hình như có chỗ chỉ. Tống Cảnh Thiên là hiếm thấy không có cãi lại, nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Màu đen băng xương luyến. Tống Cảnh Thiên, ta xem các ngươi Đại Tống quốc lần này sợ là vừa muốn vô công mà phản rồi. Vọng tưởng tại âm dương trên bảng chiếm cứ một chỗ cắm rồi, ngươi chớ nằm mộng ban ngày. Lao Thành rõ ràng không muốn cứ như vậy buông tha Tống Cảnh Thiên, lập tức không khỏi. Lao Thành, ngươi Đại La quốc tại âm dương trên bảng còn không phải kế cuối tồn tại. Ngươi làm như thế, còn không phải sợ ta Đại Tống quốc trổ hết tài năng, đem bọn ngươi Đại La quốc xanh ngạch cho lách vào xuống dưới. Tống Cảnh Thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn không được cười lạnh nói. Sợ ngươi Đại Tống quốc, ngươi thật đúng là đương ngươi Đại Tống quốc là một bàn đồ ăn a. Nhỏ mèo ba lượng chỉ, ngươi thực nghĩ đến đám các ngươi có thể ở âm dương trên bảng lưu danh à? Lão Thành nhìn lướt qua Đại Tống Quốc Lâu Thuyền Linh Bảo, trên mặt là hiện lên một vòng khinh thường vẻ trào phúng. Tống Cảnh Thiên làm cho Đại Tống Quốc mạnh nhất chính là cửu trọng âm dương cảnh tu vi đỉnh cao, yếu nhất mới nửa bước âm dương cảnh. Ngươi thực nghĩ đến đám các ngươi có thể ở Nam Phương vực quần âm dương trên bảng lưu danh. Ngươi! Tống Cảnh Thiên sắc mặt rét run, cố tình muốn phát tác, tuy nhiên lại vô lực phản bác. Tống Huyên, ngươi nói cái này âm dương bảng là có ý gì? Phương Viêm nghe vậy, có chút khó hiểu hướng về phía bên cạnh 14 hoàng tử Tống Giã hỏi. Âm dương bảng là cả Nam Phương vực quần, sở hữu âm dương cảnh tu sĩ ở giữa một cái bảng đơn. Ở trong đó không thiếu một ít 4-5 phẩm tu chân trong nước âm dương cảnh trẻ tuổi thiên kiêu. Cái này âm dương trên bảng tổng cộng 999 người. Cái này Đại La Quốc La Tùng là lần trước âm dương trên bảng tu sĩ, hắn nổi tiếng để 999 tên. Tương lai có như vậy một tia khả năng tấn cấp phi tiên cảnh, ta Đại Tống Quốc một mực bảng thượng vô danh. Đại La Quốc Hoàng đế Lao Thành mới sẽ như thế đắc ý. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 500. Tiên khí. Âm dương bảng, Nam Phương vực quần. Phương Viêm nghe vậy, trên mặt là hiện lên một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Âm dương bảng ghi chép là cả Nam Phương vực quần trong âm dương cảnh bên trong thiên kiêu nhân vật. Toàn bộ Nam Phương vực quần tu chân quốc lấy ngàn mà đếm. Có thể trên bảng nổi danh đều là mâu mâu không có mấy. Rất nhiều tu chân thủ đô bị vung ảnh cũng không trông thấy một cái. Mà Đại Tống Quốc là một cái trong số đó, lợi hại nhất âm dương cảnh tu sĩ chỉ sợ là sắp xếp đến mấy vạn tên có hơn. Tại từng lục phẩm tu chân quốc đều có một cái thuộc về mình âm dương bảng. Tại đây âm dương trong bảng thu nạp từng lục phẩm tu chân trong nước sở hữu âm dương cảnh cao thủ, có thể đi vào trước 100 tên. Tuy nhiên không thể nói là danh chấn toàn bộ phía Nam bầy vực, nhưng ở tương ứng lục phẩm tu chân quốc, tương lai nhất định có thể trở thành danh chấn một phương đại nhân vật. Đến lúc đó nhất định là tất cả tu chân quốc trụ cột vững vàng. Phương Viêm, cái này Đại La Quốc chính là ta Đại Tống Quốc chướng ngại vật, ta Đại Tống Quốc muốn tấn cấp. Nước phụ thuộc âm dương bảng, phải đạp trên Đại La Quốc cường giả lên như diều gặp gió. Cái này Đại La Quốc tự nhiên không hướng bị chúng ta cho so xuống dưới, tự nhiên là khắp nơi đối chọi gay gắt. 14 hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm là cười giải thích nói. Đại Tống Quốc cùng Đại La Quốc người lãnh là tranh phong tương đối, hôm nay chúng ta tại đây hội đánh nhau sao? Phương Viêm gặp Tống Cảnh Thiên cùng Lao Thành ngôn từ là càng ngày càng kịch liệt rồi. Lập tức là muốn đánh nhau tư thế. Lập tức không khỏi. Đánh nhau không đến mức có thể sẽ có lưỡng cuộc tỉ thí a, cái này lại không phải là không có qua tiền lệ. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Như vậy bệnh trạng hắn đã từng trải qua. Tại đây gặp được Đại La Quốc tu sĩ, nhìn như là trùng hợp, kỳ thật bằng không thì Đại La Quốc tu sĩ đây là tại cái này chắn bọn hắn đến. Có lưỡng cuộc tỉ thí. Phương Viêm trên mặt là đã hiện lên một kỳ dị chi mang. Tỉ thí hai trận là âm dương cảnh tu sĩ gian tỉ thí vẫn là sinh tử cảnh vương giả tỉ thí. Dễ dàng hoặc là hai vị người lãnh tự mình làm một hồi. Hà Phi Thu Vân Bình. Cái này khó mà nói, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, vì sợ bạo lộ thực lực, sẽ rất ít phái chúng ta những âm dương cảnh này tu sĩ lên sân khấu. Đi theo sinh tử cảnh vương giả hội tượng trưng giao thủ một phen. song phương đều hy vọng có thể lực áp đối phương một đầu. Tại tiếp được trong tỷ thí là bác một cái tốt tặng thưởng. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy là cười giải thích nói. Tại Phương Viêm cùng Tống Giã lúc nói chuyện, Phương Viêm phát hiện. Đại La Quốc cùng Đại Tống Quốc cao tầng là đã đạt thành nhất trí. Song phương cắt phái ra một người. Lẫn nhau tỉ thí một phen. Coi như là vì tiếp được tỉ thí tìm kiếm đường. Nhìn xem 10 năm này. Hai nước có hay không bồi dưỡng được cái gì lợi hại tuyệt thế thiên tài. Tống Cảnh Thiên, phái người A, một trận chiến này thế tại phải làm thắng. Cái này cực phẩm linh bảo khốn tiên tác sẽ là của ngươi rồi. Nếu thất bại, ngươi được xuất ra một kiện giá trị cùng này tương đương linh bảo đi ra. Đại La Quốc Lao Thành lấy ra một kiện lập lòe lóng lánh dây thừng trạng linh bảo hướng về phía Tống Cảnh Thiên kêu gào. Khốn tiên tác. Ngươi vậy mà cam lòng đem bảo vật này lấy ra. Xem ra là ngươi Đại La Quốc lại xuất hiện không được thiên tài rồi. Nói đi, ngươi nhìn chúng chấm bảo bối gì rồi? Tống Cảnh Thiên lông mày thật sâu nhăn lại, cũng không có mạo muội ứng chiến. Nếu đại biểu ngươi Đại Tống Quốc tu sĩ thua, ngươi phải xuất ra ngươi Hỗn Nguyên túi. Lão Thành nghe vậy không khỏi hướng về phía Tống Cảnh Thiên. Hỗn Nguyên túi, ngươi thật khẩu vị a, chỉ bằng vào ngươi khốn tiên tác còn chưa đủ tư cách. Tăng thêm ngươi lượng thiên thước đang nói. Tống Cảnh Thiên lông mày thật sâu nhăn lại, cuối cùng là cắn răng nói. Nếu hắn nói không đánh bạc. Như vậy hắn Đại Tống Quốc tu sĩ tại Đại La Quốc tu sĩ trước mặt là vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Có thể không phải là lượng thiên thước sao? Tăng thêm lại cùng phảng phất. Lão Thành tình thế bắt buộc, lập tức không khỏi cười nói. La U Thành. Không hề cách trở nhận lời âm thanh vừa rụng. Tống Cảnh Thiên là có một loại cảm giác không ổn. Hắn cảm giác hắn có một loại mắc lừa cảm giác. Thủ trưởng thần thâu lão bà. Tỷ thí có thể, nhưng quy củ được để ta làm định. Chiến đấu tham chiến tu sĩ, phải là cùng cảnh giới tu sĩ. Giờ phút này Tống Cảnh Thiên đã không có đổi ý chỗ trống, nhưng hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Nên tranh thủ hay là muốn tranh thủ? Không có vấn đề. Ngươi Đại Tống Quốc phái âm dương cảnh sơ kỳ tu sĩ. Ta Đại La Quốc tuyệt đối sẽ không xuất động âm dương cảnh trung kỳ tu sĩ. Lão Thành nghe vậy không khỏi. Tốt. Tống Cảnh Thiên nghe vậy là hét. Một tiếng đón lấy. Đưa mắt nhìn sang Đại Tống Quốc cao. Lâu trên thuyền một đám Đại Tống Quốc thiên kiêu. Một trận chiến này nói là không quan hệ đau khổ, tuy nhiên lại quan hệ lấy ta Đại Tống Quốc sĩ khí. Trận chiến này các ngươi ai nguyện ý xuất chiến? Trận chiến này nếu thắng lợi rồi. Lượng thiên thước cùng khốn tiên tác chính là các ngươi được rồi. Cái gì khốn tiên tác, lượng thiên thước, đây không phải là trong truyền thuyết tiên khí sao? Cái này Đại La Quốc thật sự chính là bá khí. Vậy mà cam lòng đem cái này hai kiện chí bảo cho lấy ra. Lâu trên thuyền thiên kiêu nghe vậy không khỏi hoảng sợ nói. Ngươi biết cái gì à? Đây cũng không phải là tiên khí. Mà là phảng phất tiên khí. Chính thức tiên khí. Lượng thiên thước. Khốn tiên tắc có thể không tại cái này Đại La Quốc. Nghe đồn cái này hai kiện chí bảo tại Lâu Lan Quốc gia cổ. Có là người biết hàng nghe vậy không khỏi cười nhạo nói. Nhưng nói đi thì nói lại rồi. Cái này khốn tiên tác cùng lượng thiên thước tuy nhiên không phải chân chính tiên khí. Có thể bọn hắn tại cực phẩm linh bảo ở bên trong. Đó cũng là cao cấp nhất cường đại tồn tại. Chỉ là so tiên khí nhược như vậy một đường. Có ai nguyện ý xuất chiến sao? Tống Cảnh Thiên nghe được lâu trên thuyền truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, lập tức không khỏi. Theo Tống Cảnh Thiên vừa mới nói xong, khiến người ngoài ý chính là không có người xuất chiến. Trận chiến này thắng bại khó liệu tại đối thủ không biết dưới tình huống, ai cũng không muốn đánh không có nắm chắc trận chiến. Trận chiến này, Nếu là thắng còn dễ nói, thế nhưng mà nếu chiến bại thua, Hỗn Nguyên túi bọn hắn ai cũng thừa đảm đương không nổi. Thú ngữ ngàn nơ. A. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Là quốc quốc lực là so Đại Tống quốc cường. Bằng không thì tại âm dương trên bảng cũng sẽ không chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Từng thiên kiêu đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực, Đại Tống quốc có thể cầm ra tay đỉnh tiêm thiên tài cũng như vậy mấy cái, thế nhưng mà một nhưng bọn hắn ra tay, Đại La quốc hội phái mạnh nhất một đám thiên kiêu ra tay. Đến lúc đó, bọn hắn cơ hồ là không có một điểm phần thắng. Không có người xuất chiến, như vậy chỉ có thể là điều binh khiển tướng rồi. Nhìn xem không có người chịu dịch bước, Tống Cảnh Thiên lông mày là không tự giác nhăn lại. Ta Đại Tống quốc cai phái ai lên trường? Ồ, Phương Viêm không phải lần này luận võ đại hội quán quân sao? Nếu do hắn ra tay, đối thủ của hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua âm dương cảnh sơ kỳ. Cũng không biết hắn có nắm chắc hay không chiến thắng Đại La quốc thiên kiêu. Tống Cảnh Thiên tâm tư chuyển động, trong đầu là hiện lên Phương Viêm thân ảnh. Phương Viêm ra khỏi hàng. Tống Cảnh Thiên trong nội tâm xác định xuất chiến người chọn lựa, lập tức không khỏi quát to. Ta, chẳng lẽ là muốn ta thay Đại Tống quốc xuất chiến sao? Phương Viêm nghe được Tống Cảnh Thiên tiếng hét. Lông mày là không tự giác nhăn lại, đón lấy, sải bước hướng về bung tàu trung ương đi đến. Bái kiến bệ hạ. Phương Viêm, trận chiến này, do ngươi đối với chiến Đại La quốc thiên kiêu, ngươi có hay không tất thắng nắm chắc? Tống Cảnh Thiên một thấy Phương Viêm, không khỏi xông hắn là hỏi.